Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 403, ngươi biết rõ hắn là ai sao? Lâm tiên sinh, thực sự thật xin lỗi, để ta tự mình cởi trói cho ngài. Bành Đào từ chỗ Đỗ Thuần, đã biết rõ nguyên do, lần này xác thực là do cảnh sát đã oan uổng Lâm Hải. Hơn nữa ý tứ trong lời nói của Lâm Hải đã rất rõ ràng, liền Đỗ cục trưởng đều không có tư cách cởi bỏ còng tay cho hắn. Này không thể nghi ngờ là đang đợi mình tự mình đi mở ra cho hắn. Bành Đào sớm đã kiến thức qua bản sự của Lâm Hải, nào dám ở trước mặt Lâm Hải bày cái giá đỡ cục trưởng, đuổi bước lên phía trước, đem còng tay của Lâm Hải mở ra. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, Bành Đào lần nữa hướng phía Lâm Hải nói lời xin lỗi. Lâm Hải nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Bành Đào một chút, trên mặt không có biểu tình, nhẹ nhàng hoạt động cổ tay một chút, phản phất như ở trước mắt hắn căn bản không có người Bành Đào này. Tâm lý Bành Đào lọc bọc một tiếng, y đối với tính cách của Lâm Hải dù sao cũng hơi có hiểu biết, hắn không phải là cái loại người cuồng vọng tự đại kia, mà bây giờ đối với mình hờ hững, không hề nghi ngờ, Lâm Hải đối với mình đã rất bất mãn. Bành Đào đoán không sai, Lâm Hải sở dĩ chờ Bành Đào tự mình đến mở còng tay cho mình, xác thực cũng là đối với y có ý kiến rất lớn. Thiên Hà Bang hoành hành bá đạo, nội bộ cảnh sát lại nối giáo cho giặc, Lâm Hải đối với Bành Đào người đứng đầu toàn bộ cảnh sát trong thành phố này, không thể không sinh ra một tia chán ghét. Không có sao, không có việc gì ta liền đi. Lâm Hải không nhìn sang bất luận kẻ nào, nhàn nhạt nói một câu, cất bước liền hướng phía bên ngoài đi đến. Quay lại tìm các ngươi tính sổ sách, Bành Đào hung hăng trừng Đỗ cục trưởng cùng Khương Kim Diệu một chút, tại dưới ánh nhìn soi mói khổ bức của hai người, vội vàng đi theo sau lưng Lâm Hải. Lâm tiên sinh, ta đưa ngươi đi. Lâm Hải không nói chuyện, chỉ là nhanh chân đi ra ngoài. Tâm lý của Bành Đào kêu khổ một trận, chỉ có thể yên lặng đi theo sau lưng. Sau khi thân ảnh của hai người ra khỏi sở cảnh sát, Khương Kim Diệu mới một mặt âm ngoan phi một tiếng. Mẹ nó, ngưu bức cái gì, Thảo? Im miệng, ngươi cái đồ đần độn, Đỗ cục trưởng tức đến đánh qua một cái vả miệng. Người nào cũng dám bắt, lão tử con mẹ nó bị ngươi hại thảm, Đỗ cục trưởng tại trong ánh mắt ủy khuất xen lẫn oán hận của Khương Kim Diệu, cũng thở phì phì ra khỏi sở cảnh sát. Con mẹ nó, đều là một đám vương bát đảng, Khương Kim Diệu tức đến một chân đem cái ghế đạp lăn. Chuẩn bị cho ta hai cái sinh viên đại học, ta một hồi liền qua đó, Khương Kim Diệu gọi điện thoại, một bụng khuất nhục phẫn nộ, nếu như không phát tiết ra ngoài, không phải điên thì không thể. Lâm tiên sinh, mời ngài lên xe của ta đi, tại cửa đồn công an, Bành Đào tự mình đem cửa xe mở ra, hướng phía Lâm Hải ấy nấy nói, cước bộ của Lâm Hải rốt cục dừng lại. Nhìn Bành Đào một cái đại cục trưởng ở trước mặt mình lại có bộ dáng kinh sợ, than nhẹ một tiếng, tâm hắn rốt cục mềm xuống, khẽ không người, ngồi vào phái sau xe của Bành Đào, trong lòng Bành Đào liền vui vẻ, vội vàng kéo cửa chỗ ngồi kế bên tài xế ra ngồi lên. Lâm tiên sinh, đi chỗ nào đây, qua bệnh viện đệ nhất đi, xe của ta còn ở đó. Tốt, qua bệnh viện đệ nhất. Bành Đào hướng phía tài xế phân phó xong, lại đem đầu quay lại. Lâm tiên sinh, thật là có lỗi. Để ngươi chịu ủy khuất, tính tình Lâm Hải vốn là ôn hòa, không phải hạng người đúng lý không tha người, vừa rồi cũng chỉ là tại nổi nóng, Bành Đào đã lặp đi lặp lại xin lỗi nhiều lần, Lâm Hải cũng không thể lại cho người ta làm sắc mặt, dù sao người ta đường đường vẫn là cục trưởng cục công an, thân phận cũng không thấp a. Được rồi, Bành cục trưởng, sự tình đã qua, tuy không muốn lại cùng Bành Đào so đo, nhưng kinh lịch qua việc này, dù sao tâm tình vẫn là chịu chút ảnh hưởng, Lâm Hải cũng không muốn nói thêm gì nữa. Dứt khoát nhắm mắt lại làm giả bộ ngủ. Ách, Bành Đào thấy Lâm Hải có cái dạng này, lời nói đến miệng lại nuốt trở về, đành phải xấu hổ quay đầu lại, trầm mặt không nói. Trong lúc nhất thời, không khí trên xe ngột ngạt đến mức để cho người ta ngạt thở, để Bành Đào có khí tràn hơn người bình thường, cũng có một tia khó chịu. Cũng may bệnh viện đệ nhất cách sở cảnh sát không xa, không mất một chút thời gian, xe liền lái tới cửa bệnh viện. Lâm Hải hiện tại còn không biết tình huống của bệnh nhân như thế nào. Xuống xe liền đi lên lầu. Mau nhìn, Lâm thần y. À, Lâm thần y trở về. Lâm thần y, van cầu ngươi giúp ta xem bệnh một chút đi. Lâm Hải vừa đi vào tầng lầu này, lập tức liền bị mấy cái bệnh nhân cùng gia thuộc đi tản bộ trong hành lang phát hiện, từng cái vừa mừng vừa sợ hơi đi tới. Cái này vừa ồn ào, lập tức kinh động đến các bệnh nhân cùng gia thuộc còn lại trong phòng bệnh, phần phật một chút tất cả đều chạy đến. Thật sự là Lâm thần y đã trở về. Quá tốt, Lâm thần y, có thể giúp ta chữa bệnh hay không a? Ta cũng ở viện rất lâu. Còn có ta, bệnh tình của ta một mực không thấy tốt hơn. Đám người trong nháy mắt đem Lâm Hải vây quanh, thình lình xảy ra tình huống như vậy, để Lâm Hải không biết nguyên do mộng bức một trận. Nhường một chút, nhường một chút. Lúc này, thanh âm của một nữ nhân từ phía ngoài đoàn người vang lên, mọi người nhìn lại, nhao nhao nhường ra một con đường. Phu phu một tiếng, nữ nhân vừa đi đến gần Lâm Hải, liền trực tiếp quỳ xuống. Lâm thần y, cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Mau dậy đi, không cần dạng này. Lâm Hải đã nhận ra, nữ nhân trước mắt này, chính là người nhà của cái người bị thương kia. Nói như thế, trượng phu của ngươi đã không có việc gì. Lâm Hải thả lỏng một hơi, hắn tới chính là vì nhìn xem người bị thương thế nào, mặc dù mình dùng kim châm kéo tánh mạng lại, nhưng nếu như không chiếm được trị liệu kịp thời, vẫn sẽ có nguy hiểm mất mạng. Không có việc gì, cái này còn phải đa tạ Lâm thần y a, Đỗ viện trưởng đã cùng chúng ta nói. Nếu không phải có ngài dùng kim châm kéo lại mệnh của lão công ta, để tranh thủ thời gian trị liệu, chỉ sợ hiện tại đã, nữ nhân này gọi là Vương Nguyệt Nga, nhớ tới hung hiểm trước đó, nước mắt kém chút lại rơi xuống. Lâm Tổng, bọn họ đem ngươi thả rồi, lúc này, Trần Nhiên cũng chui vào, nhìn thấy Lâm Hải liền mừng rỡ một trận. Lúc nhận được tin tức Lâm Hải bị bắt, Trần Nhiên liền bị dọa sợ, tuy Đỗ Thuần nhiều lần biểu thị Lâm Hải không có việc gì, nhưng nàng ta vẫn là vô cùng lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng tìm tới Vương Nguyệt Nga, muốn Vương Nguyệt Nga đi một chuyến tới sở cảnh sát cùng mình, đem Lâm Hải cứu ra. Dù sao người mà Lâm Hải cứu được là lão công của Vương Nguyệt Nga, hiện tại người đã không có việc gì, sở cảnh sát liền không có lý do gì để bắt Lâm Hải. Nhưng không chờ tới khi hai người vừa muốn xuất phát, Lâm Hải liền trở lại bệnh viện, cái này khiến Trần Nhiên kinh hỉ dị thường, tảng đá lớn trong lòng cũng hạ xuống. Ừm, chúng ta trở về phòng bệnh nói chuyện đi. Trong hành lang thực sự quá nhiều người, đã làm nhiễu loạn đến trật tự bình thường của bệnh viện. Thấy Lâm Hải muốn đi, nhóm bệnh nhân cùng gia thuộc lại không chịu. Lâm thần y, ngài xem giúp ta một chút đi. Lâm thần y, ta sắp bị bệnh ma hành hạ chết, van cầu ngài mau cứu ta à. Lâm thần y, ngươi nói đi, cần bao nhiêu tiền ngươi có thể xuất thủ, giúp nữ nhi của ta chữa bệnh. Kiến thức thủ đoạn khởi tử hồi sinh của Lâm Hải, đám bệnh nhân cùng gia thuộc này tất cả đều điên cuồng. Từng cái xin Lâm Hải vì chính mình hoặc là thân nhân của mình chẩn trị, chen chúc tại trong hành lang, để Lâm Hải nửa bước khó đi. Mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Lâm Hải bất đắc dĩ, vội vàng đưa tay ra hiệu, nhóm bệnh nhân cùng gia thuộc mới dần dần an tĩnh lại. Mỗi tuần ta chỉ có một ngày ngồi xem bệnh ở khoa trung y, nếu như mọi người muốn tìm ta xem bệnh, thì thứ hai đến khoa trung y đi. Lâm Hải nói xong, lần nữa cất bước. Chuẩn bị hướng phía phòng bệnh của lão công Vương Nguyệt Nga nhìn một chút. Không muốn chờ đến thứ hai a, liền hiện tại đi. Đúng vậy a, Lâm thần y, ngươi cũng đã ở tại chỗ này, liền xem một chút cho chúng ta đi, bao nhiêu tiền ngươi nói là được. Một số bệnh nhân cùng gia thuộc ở lâu không dứt, nhao nhao mở miệng lần nữa, muốn ngăn cản Lâm Hải, để Lâm Hải vô cùng khó xử. Tốt, mọi người trước trở về phòng bệnh đi, Lâm thần y là cao nhân đều là có quy củ của chính mình. Nếu như các ngài bức bách Lâm thần y mạnh như vậy, hắn tức giận rất có thể liền không chữa cho mọi người nữa. Một cái tiểu y tá, vội vàng chạy tới, xua tan đám người trong hành lang. Mọi người nghe xong, nhất thời than thở, lúc này mới một mặt tiếc hận trở về phòng bệnh. Lâm Hải kinh ngạc nhìn cái tiểu y tá giải vây cho mình này một chút, trong lòng một trận kính nể, một câu lời nói đơn giản thế mà liền đem đám người xua tan, đầu óc của tiểu nha đầu này rất linh hoạt a. Trần Nhiên bồi tiếp Lâm Hải, cùng đi đến phòng bệnh của lão công Vương Nguyệt Nga, nhi tử Tiểu Hoành đang ngồi ở trước giường, đang suy nghĩ cái gì đó đến xuất thần, thấy có người đến vội vàng đứng lên, nhìn nam nhân trung niên đang truyền nước trên giường bệnh, Lâm Hải buông lỏng một hơi, bác sĩ bệnh viện đệ nhất, trình độ này vẫn còn làm được, tuy nam nhân kia bị thương tổn nặng hơn, nhưng đã không có nguy hiểm gì. Đột nhiên, cái mũi của Trần Nhiên co lại, vành mắt hồng lên. Lâm Tổng, vị đại ca nằm trên giường này, ngươi có biết y là ai không? Chương 404, lại là Thiên Hà Bang. Lâm Hải nghe vậy sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Trần Nhiên một chút. Thế nào, các ngươi nhận biết, cái mũi Trần Nhiên co lại, nước mắt rốt cục chảy xuống. Y chính là cái đại ca ở ban đêm ngày đó, đã cứu ta, y là bị mấy tên lưu manh kia trả thù, mới bị đánh thành dạng này. Ồ, lông mày Lâm Hải nhướng lên, vẫn thật không nghĩ tới, sự tình sẽ khéo như vậy. Ta đã nói cùng Vương Tỷ, tiền thuốc men cùng phí nằm viện của đại ca, tất cả đều để ta tới trả, trong lúc đại ca nằm viện, ta sẽ ở cùng một chỗ với Vương Tỷ để chiếu cố đại ca, ai nha, Không cần A Muội Muội, không cần đâu, đổi lại là người nào khi gặp được loại tình huống đó, cũng sẽ xuất thủ cứu giúp, lão Triệu nhà chúng ta cũng là làm việc y nên làm, nào có thể để ngươi xuất tiền. Vương Nguyệt Nga vội vàng khoát tay, liền vội cự tuyệt. Lâm Hải yên lặng nhìn chăm chú vào cái nữ nhân giản dị này, từ bên trong ánh mắt của nữ nhân, Lâm Hải đánh giá ra, lời nói của nữ nhân đều là xuất phát từ nội tâm, trong lòng không khỏi khẽ than thở một tiếng. Từ cách ăn mặc của Vương Nguyệt Nga cùng Tiểu Hoành mà xem, bọn họ tuyệt đối không phải là một cái gia đình giàu có, tiền chữa bệnh của lão Triệu, đối với cái dạng gia đình như bọn họ mà nói, tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Nhưng ở loại tình huống này, Vương Nguyệt Nga thế mà vẫn cự tuyệt Trần Nhiên chi trả tiền thuốc men, hơn nữa lão Triệu bởi vì Trần Nhiên mới bị đánh thành dạng này, nhưng cái nữ nhân giản dị này, trong tâm lý đối với Trần Nhiên liền một tia oán hận cũng đều không có. Trượng nghĩa tẩn thị đồ cẩu bối, toàn câu là trượng nghĩa tẩn thị đồ cẩu bối, phụ tâm giai vi độc thư nhân, trượng nghĩa toàn là vai lứa cẩu tàn sát, vong ân bội nghĩa đa số lại là phần tử trí thức, một câu thơ của Tào Học Thuyên, người nhà Minh, có nghĩa là người nghèo, hoặc thất học thường trượng nghĩa. Còn người trí thức lại hay vong ân bội nghĩa nhất, cẩu vai lứa, là ý nói người văn hóa thấp, hơn nửa thân vô vướng bận, cho nên đa số đều là người trượng nghĩa. Tàn sát cẩu vai lứa có vẻ không tốt, nhưng lại mang ý nghĩa là người trượng nghĩa trong câu thơ này, câu nói này nói một chút cũng không giả a. Từ trên thân Vương Nguyệt Nga, Lâm Hải lần nữa nhìn thấy trái tim thiện lương thuần phát của dân tộc Hoa Hạ, trong những dân chúng giản dị sinh hoạt tại hạ tầng xã hội kia. Móc ra điện thoại, Lâm Hải đánh qua cho Đỗ Thuần. Sư phụ. Đỗ Thuần tiếp điện thoại của Lâm Hải, một mặt kinh hỉ. Ngươi không sao chứ, sư phụ, ta đã gọi điện thoại qua cho Bành Đào. Ngươi ở đâu? Lâm Hải nhàn nhạt nói, ta ở bên khoa hô hấp của bệnh viện, đang kiểm tra phòng đâu, ngươi ở đâu, ta hiện tại liền qua tìm ngươi. Không cần, Lâm Hải nói, toàn bộ phí dụng trong thời kỳ trị liệu của lão Triệu, cứ trừ vào phí xem bệnh lúc ta ngồi xem bệnh đi. Lâm Hải nói xong, liền tắt điện thoại. Vương Nguyệt Nga lại một mặt kinh hoảng liên tục khoát tay. Không được, ngàn vạn không được. Lâm thần y, ngài đã cứu một mệnh của lão Triệu nhà ta, chúng ta đời này cũng không rõ trả được ân tình cho ngài, sao có thể lại để cho ngài bỏ tiền a? Không được không được, tuyệt đối không được. Lâm tổng, ngươi làm gì vậy, nói sao tiền này cũng phải để ta ra a? Ngươi làm sao còn cùng ta tranh đoạt. Trần Nhiên ở một bên nghe, cũng không đồng ý, tốt rồi, đừng nói nữa. Lâm Hải khoát tay chặn lại. Ngăn lại Vương Nguyệt Nga cùng Trần Nhiên nói tiếp, bệnh viện thế nhưng là rất đen tối, nếu như các ngươi xuất tiền, còn không biết phải tiêu bao nhiêu, mà ta ra lời nói, bọn họ không dám muốn nhiều, hơn nữa sau đó còn có thể thanh lý bao trọn toàn gói, hiểu chưa? Lâm Hải hướng phía Trần Nhiên cùng Vương Nguyệt Nga nháy mắt một cái. Ách, Vương Nguyệt Nga cùng Trần Nhiên đồng thời sững sờ, há hốc mồm, cuối cùng không tiếp tục nói ra cái gì, xem ra đối với sự đen tối trong bệnh viện. Bọn họ đều là có nghe thấy, mà đối với loại thuyết pháp này của Lâm Hải, họ cũng tin tưởng. Lâm Hải yên lặng cười một tiếng, hắn cũng không phải là giả lão sói vẫy đuôi. Trần Nhiên cùng Vương Nguyệt Nga đều không phải là gia đình giàu có, do ai bỏ ra khoản phí dụng này, đều phải là gánh vác nặng nề. Mà Lâm Hải thì không phải vậy, tuy trong điện thoại hắn có nói như vậy, nhưng Đỗ Thuần tuyệt đối sẽ không dám để cho hắn xuất tiền, mà bản thân Đỗ Thuần tự nhiên cũng sẽ không xuất ra, kết quả là... Tuyệt đối là nhà nước tính tiền. Dùng tiền của nhà nước, báo đáp cho loại thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt như lão Triệu này, Lâm Hải cảm thấy là phương pháp tốt nhất, chẳng những không để thân nhân bệnh nhân phải gánh vác, hơn nữa tiền của nhà nước không dùng thì phí, dù sao so với việc để cho một ít tham quan ô lại kéo vào túi làm tiền của mình thì tốt hơn nhiều. Lâm thần y, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vương Nguyệt Nga một mặt cảm động, sau đó một tay đem Tiểu Hoành kéo qua. Tiểu Hoành, nhanh cảm tạ Lâm thần y. Lâm thần y, hai tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, Tiểu Hoành cũng là một mặt cảm kích, hướng phía Lâm Hải cúi người thật sâu, Lâm Hải gánh chịu tiền thuốc men của phụ thân. Nó cũng có thể từ bỏ ý nghĩ bỏ học đi làm thuê trước đó. Tại trong suy nghĩ non nớt của Tiểu Hoành, Lâm Hải chẳng những cứu phụ thân nó, càng là cứu vãn tương lai của nó. Lâm tiên sinh, ngài thật sự là một người tốt, là người tốt nhất mà ta gặp qua. Cảm kích của Tiểu Hoành đối với Lâm Hải lộ rõ trên mặt. Lâm Hải thì nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi hơi lắc đầu. Không, ba của ngươi mới là người tốt liền nên có hảo báo. Lâm Hải vừa nhắc tới chồng mình, trên mặt Vương Nguyệt Nga nhất thời hiện lên một chút cảm giác tự hào. Lão Triệu người này a, không có ưu điểm gì, chính là tâm địa đặc biệt tốt, thích giúp đỡ người, ta có khi còn oán trách qua y, đừng có cái sự tình gì cũng quản, ngươi trợ giúp người khác không nhất định nhớ kỹ lòng tốt của ngươi, có khi ngược lại còn chọc phiền phức cho mình. Mỗi lần ta nói với lão Triệu, thì y cũng răn dạy ta, nói người cả đời này, ai cũng có thời điểm gặp được nguy hiểm hoặc khó khăn, thời điểm có khả năng giúp đỡ liền giúp một cái, dạng này mới xứng đáng với lương tâm của mình, người tốt nhất định có hảo báo, thời điểm có một ngày ngươi có khó khăn, ông trời cũng sẽ phái người tới giúp ngươi, xem ra lão Triệu nói đúng a, ông trời quả nhiên phái Lâm Thần Y, đến giúp đỡ lão Triệu. Lâm Hải mỉm cười gật gật đầu, nhìn lão Triệu vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, lần nữa bị ý nghĩ nội tâm thuần phát nhất của những quần chúng giản dị bình thường tại hạ tầng này, cảm động thật sâu, nhìn chăm chú thật lâu, nụ cười Lâm Hải trên mặt dần dần lạnh đi, thay vào đó là một mặt âm hàn. Người đánh lão Triệu là ai, các ngươi biết không, loại người thiện lương như lão Triệu này, không thể không công bị người khi dễ, đánh người là hơn 10 cái người trẻ tuổi cầm gậy gộc trong tay, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn họ. Nhưng bọn họ một bên đánh người còn một bên hô, để ngươi xen vào việc của người khác, dám ở trước mặt Thiên Hà Bang chơi anh hùng cứu mỹ nhân, đánh chết ngươi cái đần độn. Thiên Hà Bang. Lông mày Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, trên mặt lập tức trở nên âm trầm đáng sợ. Ngươi xác định không có nghe lầm, bọn họ nói là Thiên Hà Bang. Không, không có nghe lầm, bọn họ xác thực nói là cái gì Thiên Hà Bang. Vương Nguyệt Nga nhìn sắc mặt Lâm Hải chợt biến, một cổ khí thế khiến người ngạt thở dâng lên. Trong lòng nữ nhân này không khỏi đập mạnh một trận. Giờ khắc này, Vương Nguyệt Nga cảm thấy Lâm Thần Y lúc trước còn hòa hợp êm thấm, bình dị gần gũi, vậy mà giống như biến thành một người khác, để cho nữ nhân này có cảm giác không rét mà run. Thiên Hà Bang, lại là Thiên Hà Bang, rất tốt, rất tốt. Lâm Hải lần này, là thật sự phẫn nộ. Hắn đã đến không hết, đây là lần thứ mấy nghe được sự tình làm sằng làm bậy của Thiên Hà Bang, dù Lâm Hải không thích nhiều chuyện. Giờ khắc này cũng động sát tâm mãnh liệt. Trần Nhiên, trong lúc ở bệnh viện, ngươi hỗ trợ quan tâm tới lão Triệu, ta có việc liền đi trước. Được, Trần Nhiên chất phát gật gật đầu, cổ khí thế đáng sợ bạo phát trên thân Lâm Hải trước đó, nàng ta cũng minh mẫn cảm nhận được. Một khắc này, Trần Nhiên lại có cảm giác hô hấp không khỏe, đối với Lâm Hải bỗng nhiên có một loại cảm giác xa lạ nói không nên lời. Lâm Hải hoàn toàn không biết cảm thụ của các nàng hiện tại, giờ phút này hắn đang có một đoàn lửa giận. Đầy trong đầu đều là ba chữ Thiên Hà Bang. Lâm tiên sinh, Bành Đào còn ở trong xe cảnh sát dưới lầu chờ Lâm Hải, thấy Lâm Hải đi ra, vội vàng xuống xe nghênh đón. Lâm Hải vốn định lái xe rời đi, thấy Bành Đào vẫn chưa đi, cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Bành cục trưởng, ta muốn hỏi ngươi cái sự tình. Lâm Hải bỗng nhiên mở miệng nói. Bành Đào vừa mới đi tới gần Lâm Hải, nhất thời cảm thấy một cổ hàn ý bức người, để y đột nhiên giật mình. Khi đối đầu với ánh mắt băng lãnh thấu xương của Lâm Hải, trái tim Bành Đào không khỏi siết chặt một chút. Hít sâu một hơi, Bành Đào kềm chế một chút bất an dâng lên ở trong lòng, đem ngữ khí cố gắng làm chậm nói, Lâm tiên sinh, ngài nói, chương 405, thi thể của thần Long. Lâm Hải điều chỉnh khí tức một chút, làm cho tâm tình phẫn nộ của chính mình tận lực nhẹ nhàng đi. Ngươi biết rõ Thiên Hà Bang ở đây không? Bành Đào sững sờ, sau đó yên lặng gật gật đầu. Biết rõ. Ánh mắt của Lâm Hải bỗng nhiên phát lạnh, một cổ khí thế bàn bạc đột nhiên khóa chặt Bành Đào, để hô hấp của Bành Đào không khỏi trì trệ. Đã biết rõ, ngươi cái cục trưởng cục công an này vì cái gì không tiêu diệt bọn họ. Bành Đào cười khổ một tiếng, lắc đầu. Không đơn giản như vậy, Lâm tiên sinh, hừ, ta chỉ biết, đám bọn họ có lẽ đã thành một lũ sâu mọt có hại cho thành phố Giang Nam. Lâm Hải nói xong, thở phì phì lên xe, đạp cần ga liền đi. Ai, Lâm tiên sinh, Bành Đào hô một tiếng, thế nhưng xe của Lâm Hải đã đi xa. Ai, khe khẽ thở dài, Bành Đào bất đắc dĩ một trận, trong miệng thì thào nói, ta làm sao lại không biết, Thiên Hà Bang làm ra rất nhiều chuyện xấu a, chỉ là muốn tiêu diệt bọn họ, sẽ liên lụy quá nhiều người, không phải một mình ta quyết định được a. Lái xe về đến nhà, cha mẹ Gia Gia cũng không ở, Lâm Hải tiến vào phòng ngủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào thánh cảnh. Ngươi đến cùng là ở bên nào a? Tiên Nhi là địa chủ, ngươi đánh ta làm gì a? Đần chết. Mới vừa vào, liền nghe thấy thanh âm phẫn nộ của Sở Lâm Nhi. Ta sai, Lệ Quỷ Thường Tú Lệ, cầm điện thoại di động, một mặt ủy khuất, đều muốn khóc. Tiên Nhi ở một bên, bưng lấy cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm, khanh khách cười không ngừng. U, xem Tiên Nhi của chúng ta cười, các ngươi chơi đấu địa chủ nhất định là rất sung sướng a. Lâm Hải trêu ghẹo nói a, Sở. Lâm Nhi vừa thấy Lâm Hải tiến đến, lập tức hưng phấn kêu to, sau đó một tay đẩy Thường Tú Lệ qua một bên. Thay người, Lâm Hải ngươi đến, cái ngốc xấu này đần chết. Lâm Hải cười, không để ý tới nàng, mà chính là cất bước đi ra khỏi nhà gỗ. Ai, chớ đi a, Sở Lâm Nhi vội vàng theo sau, Tiên Nhi cũng đứng dậy, theo Lâm Hải đi đến bên ngoài, chủ nhân có phải có việc hay không? Tiên Nhi thông minh linh tuệ, xem xét Lâm Hải đến tiến vào đây cũng là có mục đích. Lâm Hải gật đầu, đi đến cây trước cây bàn đào kia, thấy cây bàn đào kia cùng lúc mình rời đi lần trước không có cái gì khác, Lâm Hải không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra đời này muốn ăn được cái bàn đào này là khó, chủ nhân, chỉ cần ngươi không ngừng thăng cấp, ăn được nó sẽ là sự tình sớm tối. Tiên Nhi ở một bên mỉm cười nói, hy vọng đi. Lâm Hải gật đầu, sau đó nhìn sang bốn phía. Uy, ngươi thần bí, làm gì a? Mau tới bồi bản công chúa đấu địa chủ a. Sở Lâm Nhi ở một bên, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, bất mãn nói. Lâm Hải quay đầu, cười nói, Lâm Nhi công chúa, ngươi gặp qua, rồng chưa? Rồng, Sở Lâm Nhi sững sờ, thái độ tiểu nữ nhi trên mặt đột nhiên thu liễm, khôi phục uy nghiêm của công chúa địa phủ. Gặp qua, bất quá là chuyện thật lâu lúc trước, hiện tại rồng đã đều ở trên thiên đình, đã tuyệt tích tại nhân gian. Ồ, vậy khối đất trống trước mặt chúng ta này, có thể dung hạ được một con rồng hay không? Lâm Hải hướng một mảnh đất trống lớn trước mặt nhất chỉ, nói, Sở Lâm Nhi nhíu mày liếc mắt một cái, gật đầu, có thể. Vậy là tốt rồi, Lâm Hải gật đầu, lấy điện thoại cầm tay ra. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Sở Lâm Nhi một mặt khó hiểu hỏi. Rất nhanh ngươi liền biết rõ, Lâm Hải một bên nói, một bên mở ra túi càn khôn bên trên uy chát của điện thoại di động, tìm tới thi thể thần long mà Na Tra phát cho mình kia, Lâm Hải điểm rút ra. Một tiếng vang nặng nề đột nhiên vang vọng toàn bộ thánh cảnh, sau một khắc, tại trong ánh nhìn soi mói kinh hãi của Lâm Nhi cùng Tiên Nhi, một đầu thi thể thần long từ trong trống rỗng, xuất hiện tại trong khu đất lớn trước mặt. Đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, cả người ngẩn ở tại chỗ. Tuy đã sớm ngờ tới, thể tích của thần long tuyệt đối lớn không giới hạn, nhưng thời điểm thật sự xuất hiện ở trước mặt, vẫn là vượt xa khỏi tưởng tượng của Lâm Hải. Đương nhiên, nếu như chỉ là thể tích to lớn, ngược lại cũng không khiến Lâm Hải kinh hãi thành cái dạng này, chính thức để Lâm Hải hãi nhiên là, khí thế đáng sợ phát ra từ đầu thi thể thần long này. Mặc dù chỉ là một cổ thi thể, nhưng ở thời điểm đột nhiên xuất hiện vừa rồi, cổ uy áp hủy thiên diệt địa này, lại để cho huyết dịch toàn thân của Lâm Hải cũng theo đó mà ngưng kết, còn có một loại xúc động lập tức sẽ quỳ xuống thần phục. Thật mạnh! Lâm Hải nuốt ngụm nước bọt, trong lòng cực độ rung động. Một đầu thần long chết đi, cũng có uy nghiêm như thế, nếu như là còn sống, có lẽ chính mình chỉ cần khẽ lại gần, liền đã hôi phi yên diệt đi. Lâm Hải không khỏi lại nghĩ tới tiểu Na Tra, con hàng này khi không có việc gì liền đi đồ long, mà long cương nhiên lại cường đại như thế, như vậy tiểu Na Tra lại phải mạnh mẽ đến loại tình trạng nào. Trong nháy mắt, Lâm Hải bỗng nhiên cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Sở Lâm Nhi mở rộng miệng, chỉ lên thi thể thần long trước mặt, khiếp sợ không gì sánh nổi oa oa kêu lên, ngươi từ chỗ nào làm ra? Miệng Lâm Hải nhếch lên, nhún vai, giữ bí mật, vừa dứt lời, Lâm Hải bỗng nhiên cảm thấy chỗ cổ đột nhiên bị siết chặt, sau đó dưới chân chạm vào khoảng không, cả người vậy mà bị Sở Lâm Nhi nhấc lên cao. Ta thao, Lâm Hải kêu một tiếng, ngươi muốn làm gì? Nhanh nói cho ta biết, ngươi từ chỗ nào lấy được? Sở Lâm Nhi kích động đến mức hai mắt sáng lên, vội vã hỏi. Ngươi trước thả ta xuống, Lâm Hải hô hấp không thuận một trận, vội vã mở miệng nói ra. Thật xin lỗi, ta quá kích động, Sở Lâm Nhi lúc này mới chú ý tới mình đã thất thố, vội vàng đem Lâm Hải buông ra. Nhanh nói cho ta biết, ngươi từ chỗ nào có được thứ này? Bằng hữu thiên đình đưa chứ sao? Lâm Hải hững hờ nói, ngươi thật có thể liên hệ với thiên đình. Sở Lâm Nhi một mặt nghiêm túc hỏi, chắc hẳn Lâm Nhi công chúa cũng biết, chuyện ta có thể liên hệ với thiên đình này, quan hệ trọng đại, cho nên xin Lâm Nhi công chúa giữ bí mật cho ta, liền cả phụ vương của ngươi cũng đừng nói cho biết, có được không? Lâm Hải vô cùng trịnh trọng nói, Sở Lâm Nhi ngẩn ngơ, sau đó yên lặng gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Lâm Hải gật đầu, không biết cái thi thể thần long này, có làm được cái gì? Thi thể thần long, Tất cả đều là bảo bối a. Sở Lâm Nhi tán thưởng một tiếng, nhưng sau đó lại một mặt tiếc hận lắc đầu. Chỉ bất quá, lấy thực lực bây giờ của ngươi, căn bản là không dùng được. Thế thì không quan hệ, giữ lại về sau dùng là được. Đúng, những thi thể bỏ vào trước đó đâu, Lâm Hải nhớ tới trước đó, còn ném vào không ít thi thể người, không biết là xử lý như thế nào. Nha, Sở Lâm Nhi hướng phía cây bàn đạo kia biểu môi, đều làm phân bón. Vậy là tốt rồi, Lâm Hải thật đúng là sợ ném vào bên trong thánh cảnh, khi vào nhìn thấy mấy cái bộ thi thể bày ra, ngẫm lại tâm lý đều sẽ bài trừ. Đúng, A Hoa đâu, làm sao không thấy, Lâm Hải mở miệng hỏi nói, lấy tính cách của A Hoa, biết mình đến, hẳn là đã sớm chạy tới mới đúng A Hoa. Sở Lâm Nhi bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Nó giờ phút này hẳn là đã lún vào trong tình yêu không thể tự thoát ra được đi. Sở Lâm Nhi vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng ưng kêu bén nhọn. A Hoa, ngươi dừng lại cho lão nương, hôm nay ngươi nhất định phải theo lão nương động phòng. A, nhà phi, cút đi nhé, ngươi cái đồ ngu, A Hoa ta đầu có thể đứt máu có thể chảy, trinh tiết không thể ném, tuyệt sẽ không khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi. Lâm Hải theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy A Hoa hai cước chạm đất. Uốn éo cái mông, đang nhanh chóng hướng phía bên này chật vật chạy tới, mà trên đỉnh đầu, là Tiểu Hồng đang đuổi theo không bỏ. Trong chớp mắt, A Hoa liền chạy tới trước mặt Lâm Hải. Ba ba, cứu mạng A, Lâm Hải nhìn bộ dáng A Hoa chạy trên hai chân nhanh chóng chạy tới, chợt cảm thấy một trận buồn cười, vừa muốn nói chuyện, A Hoa bỗng nhiên lại đứng ở trước mặt Lâm Hải, sau đó một mặt chấn kinh tiếp cận thi thể của thần Long. Chương 406, thả ta ra. Ba ba. Đây là cái gì? Bên trên mặt chó của A Hoa, vậy mà lộ ra biểu lộ chấn kinh rất nhân cách hóa. Thần Long, ngươi không biết sao? Lâm Hải cười nói. Mà lúc này, Tiểu Hồng cũng từ trên không trung hạ xuống, nhìn chằm chằm lên quái vật khổng lồ trước mặt, một mặt hiếu kỳ, liền cả việc ồn ào cùng A Hoa cũng quên. A Hoa lại nhìn chằm chằm thi thể thần Long một hồi lâu, mới một mặt quái dị lắc đầu. Không biết, nhưng không biết vì cái gì. Ta đối với nó có một loại cảm giác hết sức quen thuộc. Ồ, Lâm Hải sững sờ, nhưng sau đó liền hiểu được. Trước đó, chính mình đã để Tiểu Na Tra lấy tới một thùng long huyết, trong lúc vô tình bị A Hoa uống hết, từ góc độ nào đó mà nói, hiện tại trong thân thể A Hoa, có giữ lại huyết dịch của thần long. Cứ như vậy, A Hoa nói có cảm thấy quen thuộc đối với cổ thi thể thần long này, thì cũng chẳng có gì lạ. Ba ba, đột nhiên, A Hoa mở miệng lần nữa. Ánh mắt nghiêm túc bình ổn rất ít khi nhìn thấy liền nhìn chằm chằm vào Lâm Hải. Ta có một loại cảm giác, nếu như ta ăn thịt của cái thần long này, ta có thể sẽ tiến hóa, tiến hóa. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, vậy ngươi ăn a, tùy tiện ăn. Ừm, vậy ta liền ăn, A Hoa nói xong, cúi cúi cái đầu, dọc theo thi thể thần long, chậm rãi đi tới, tựa hồ đang tìm địa phương để ngoạm ăn. Rốt cục, tại chỗ cổ của thần long, cước bộ A Hoa liền dừng lại. Hít một hơi thật sâu, A Hoa ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Hải một chút, ánh mắt trở nên kiên định. Ba ba, ta có thể ăn. Ăn đi, Lâm Hải gật đầu cổ vũ nói từng. A Hoa gật đầu một cái, sau đó cắn một ngụm xuống dưới. Ai u, nha nha phi. Răng của cẩu gia A, miệng của A Hoa vừa hạ xuống dưới, chỗ cổ của thần long, liền cái dấu răng đều không lưu lại, ngược lại kém chút đem răng chó của A Hoa làm gãy hết. Ha ha ha ha. Bọn người Lâm Hải cùng Sở Lâm Nhi, tất cả đều cười rộ lên. À! Nha Phi, này làm sao ăn à? A Hoa dùng chân trước bưng lấy quai hàm, một mặt phiền muộn. Ta tới đi, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên tiến lên, ngồi xổm người xuống, tay nhỏ mềm mại, nhẹ nhẹ đặt ở vị trí A Hoa vừa mới cắn qua. Xoẹt xẹt, đột nhiên, Sở Lâm Nhi mạnh mẽ xé, một miếng thịt rồng xen lẫn máu tươi, bị nàng xinh xinh kéo xuống tới. Ta thao! Thật mạnh mẽ, Lâm Hải cùng A Hoa nhìn chằm chằm vào Sở Lâm Nhi, một bộ dáng không quen biết, ăn đi. Sở Lâm Nhi đem thịt ném cho A Hoa, sau đó vỗ vỗ tay, một mặt khí định thần nhàn. Thực lực của Lâm Nhi công chúa, tuyệt đối sâu không lường được, Lâm Hải không khỏi lại sâu sắc liếc nhìn Sở Lâm Nhi một chút. Hừ. Sở Lâm Nhi thấy Lâm Hải ngốc nhìn lấy chính mình, nhất thời đắc ý ngửa đầu lên. Mà lúc này... A Hoa đã một ngụm đem thịt rồng nhét vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt. Hoa, ăn ngon thật, A Hoa hai ba miếng, đem một khối thịt nhỏ ăn sạch bách, sau đó đem da rồng không thể nhai nát phun ra. Ách! thật no bụng. A Hoa vỗ vỗ dạ dày, sau đó lại đánh một cái ở no nê, sau đó thân thể ưỡng lên, thẳng tắp ngã xuống. A Hoa. Lâm Hải giật mình, Tiểu Hồng thấy thế cũng lao xuống một cái, bay tới. Nó không có việc gì, hẳn là tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Môi son của Sở Lâm Nhi khẽ mở, trên mặt vậy mà mang theo từng tia hâm mộ. Lâm Hải lúc này mới buông lỏng một hơi, vậy nó cần bao lâu mới có thể tỉnh lại? Sở Lâm Nhi lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Lâm Hải thở dài, cuối người đem A Hoa nâng lên, đưa về nhà gỗ. Một giấc này, còn không biết phải ngủ tới khi nào, Lâm Hải cũng không thể để nó ngủ tại bên ngoài A, bị Sở Lâm Nhi cuốn lấy, chơi vài trận đấu địa chủ, Lâm Hải mới rời khỏi thánh cảnh. Từ thánh cảnh đi ra, Lâm Hải gọi điện thoại cho Lâm Vân, muốn hỏi một chút lúc nào cần đi đón các nàng. Ca, ta còn có việc, gặp được một cái đồng học, trước không cùng ngươi nói A, điện thoại của Lâm Vân vừa tiếp thông, liền vội vã muốn cúp điện thoại. Chờ một chút, Lâm Hải vội vàng nói, sau đó chân mày hơi nhíu lại, hắn từ đầu bên kia của điện thoại, nghe được tựa hồ có chút tranh chấp. Vân Vân, đến cùng làm sao, thật không có chuyện gì, ca, thanh âm của Lâm Vân che che lấp lấp, tựa hồ có gì đó khó nói. Ngươi chờ ta, ta lập tức liền qua, Lâm Hải không đợi Lâm Vân nói chuyện, liền tắt điện thoại, lái xe đi ra khỏi cửa. Bên trên đường đi bộ, Lâm Vân cùng Tạ Hiểu Kiều một mặt không kiên nhẫn nhanh chóng đi lại, mà sau lưng, có mấy cái nam tử trẻ tuổi ăn mặc loè loẹt như thuốc cao da chó đi theo phía sau. Lâm Vân, cho chút thể diện nha, liền cùng đi ăn một bữa cơm, hát một bài, thật không có ý tứ gì khác. Phía trước là một người trẻ tuổi nhuộm mấy sợi tóc vàng, cười đùa tí tửng đuổi theo Lâm Vân, hoàn toàn mặc kệ biểu lộ không kiên nhẫn ở trên mặt Lâm Vân. Nói không đi, ta còn muốn cùng mùi mùi ta đi dạo phố đâu, ngươi đừng có lại đi theo ta. Lâm Vân cũng không quay đầu lại, đôi mi nhíu thành một đoàn, dưới chân càng chạy càng nhanh. Tạ Hiểu Kiều cúi đầu, yên lặng đi theo bên người Lâm Vân, đôi mi cũng là nhíu lại, một mặt không kiên nhẫn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt cùng một chỗ, cực lực nhẫn nại một cái khác nam tử ở bên cạnh dây dưa. Dạo phố có ý gì à, đi thôi, ta dẫn ngươi đi quán bar chơi, cam đoan để ngươi chơi đến thoải mái. Tóc vàng đi theo Lâm Vân, thấy Lâm Vân một mực không đồng ý, vậy mà vươn tay ra, giữ chặt cánh tay của Lâm Vân. Tô Dũng, ngươi làm gì à, thả ta ra. Nhẫn nại của Lâm Vân rốt cục đến cực hạn, bước chân dừng lại, buồn bực tức giận đem tay của Tô Dũng hất ra. Động tĩnh lớn, lập tức hấp dẫn đám người dạo phố xung quanh, nhao nhao dừng lại, hiếu kỳ hướng phía bên này trông lại. Trước mắt bao người, mặt mũi của Tô Dũng lập tức không nhịn được. Lâm Vân, tốt xấu cũng là đồng học, chỉ là cùng nhau chơi đùa một hồi, không cần đến mức không cho mặt mũi như vậy à. Lâm Vân tiếp xúc đến ánh mắt mang theo một tia âm ngoan của Tô Dũng này, trong lòng đột nhiên dâng lên một chút sợ hãi. Ba năm ở trường cấp 3, Lâm Vân cũng ở cùng một lớp với cái Tô Dũng này, cho nên hết sức rõ ràng gã là cái mặt hàng gì, rất thích tranh đấu tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đánh hơn mấy cái, thậm chí ngay cả lão sư cũng đánh qua, toàn bộ trường cấp 3 liền không có ai không sợ gã. Hôm nay vốn là cùng Tạ Hiểu Kiều hảo hảo đi dạo phố, làm thế nào cũng không nghĩ tới. Tô Dũng cũng đến trong thành phố, còn rất khéo mà đụng vào nhau. Lâm Vân đối với loại người như Tô Dũng luôn luôn chán ghét, vốn định lôi kéo Tạ Hiểu Kiều trốn đến trong một cửa tiệm bên đường, lại không nghĩ, Tô Dũng cũng phát hiện ra Lâm Vân. Sau đó một mặt hưng phấn tiến đến trước mặt Lâm Vân, dây dưa đến Lâm Vân cùng đi ca hát. Lâm Vân bắt đầu còn hảo ngôn cự tuyệt, nhưng Tô Dũng lại mặt dày mày dạn một mực dây dưa, một đám bạn bè không tốt cũng bám theo tại phía sau, mê đắm nhìn chằm chằm vào Lâm Vân cùng Tạ Hiểu Kiều. Không bao lâu, liền cả Tạ Hiểu Kiều cũng bị dây dưa lên. Tô Dũng, ta không phải là không nể mặt ngươi, ta cùng mùi mùi ta đều không thích loại trường hợp quán ba kia, các ngươi muốn chơi thì chính mình đi chơi đi. U, Tô Dũng, xem ra ngươi không được a, người ta căn bản không để ý đến ngươi a. Thao, ngươi bình thường không phải rất biết thổi ngưu bức à, làm sao liền cái cô nàng cũng không giải quyết được, được, chúng ta vẫn là đi thôi, đi theo Tô Dũng gánh không nổi người này a. Mấy tên côn đồ bên cạnh, lập tức một mặt chế giễu cười nói trêu chọc, Tô Dũng bị bọn họ một khinh bỉ, trên mặt đằng một cái đỏ lên, lập tức liền không nhịn được, gã gần nhất mới vừa vặn gia nhập vào cái đoàn thể này, một cái hỗn tử đến từ nông thôn, vốn là có chút bị kỳ thị, hôm nay nhìn thấy hai cái mỹ nữ Lâm Vân cùng Tạ Hiểu Kiều, nghĩ đến lấy thân phận đồng học của Lâm Vân đem các nàng ước hẹn đi ra ngoài chơi một chút, nếu như có thể để cho đám lưu manh này chơi tốt, địa vị mình khẳng định sẽ có đề bạc. Nào nghĩ đến, phí sức nửa ngày, Lâm Vân căn bản không cho gã mặt mũi này, để người bên cạnh chế giễu, Tô Dũng lập tức buồn bực xấu hổ thành tức giận. Thao, Lâm Vân, ngươi con mẹ nó đừng cho thể diện mà không cần a. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng có đi hay là không? Tô Dũng một mặt dữ tợn chỉ vào Lâm Vân, âm u nói ta, nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Tô Dũng, khuôn mặt nhỏ của Lâm Vân lập tức hoảng sợ trắng bệch. Hừ, thấy Lâm Vân lộ ra thần sắc sợ hãi, Tô Dũng càng thêm càng rỡ. Đi theo ta, Tô Dũng bỗng nhiên vươn tay, hướng phía cánh tay Lâm Vân chập tới. Chương 407, anh ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. 3. Tay của Tô Dũng còn không có với đến Lâm Vân, một bàn tay khác đã hung hăng tát tại trên mặt của gã, đem Tô Dũng quay một vòng tròn trên đất. Cút, không chờ Tô Dũng kịp phản ứng, Tạ Hiểu Kiều đã đá một chân vào bụng gã, quẳng gã cái ngửa mặt hướng lên trời. Nhiều lần quấy rối lặp đi lặp lại, Tạ Hiểu Kiều đã không thể nhịn được nữa. Đậu phộng, cô nàng này chẳng những dung mạo xinh đẹp, vẫn còn rất mạnh mẽ nha, không tệ, ta thích. Tạ Hiểu Kiều vừa ra tay, chẳng những không có chấn nhiếp đám người này, ngược lại kích thích thú tính trong lòng bọn họ càng hưng thịnh hơn, phản phất như chinh phục được dạng nữ nhân này mới càng có cảm giác thành tựu. Cầm đầu là một người trẻ tuổi bấm bông tai, một bước ba lắc đi đến trước mặt Tạ Hiểu Kiều, khẽ vươn tay, hướng phía cái cầm Tạ Hiểu Kiều sờ soạn. Ca liền thích ngươi cái dạng này, bồi ca chơi đùa thôi, chỗ tốt không thiếu phần của ngươi. Chơi em gái ngươi. Tạ Hiểu Kiều kiều quát một tiếng, đưa tay đem tay của nam nhân đeo bông tai này đánh ra. Đậu phộng, đủ vị a, ngươi, nam nhân đeo bông tai còn chưa nói hết lời, một chân của Tạ Hiểu Kiều đã đá vào hạ bộ của gã, vừa nhanh vừa độc. Nam nhân đeo bông tai ngao một tiếng hét thảm, bừng lấy hắn liền ngã xuống trên mặt đất. Cẩu ca. Cẩu ca. Từng cái lưu manh ở bên cạnh quá sợ hãi, thao mẹ nó, đem hai ả đàn bà này bắt hết cho ta, lão tử hôm nay muốn song phi các nàng. Ai u, trứng của ta a. Nam nhân đeo bông tai vừa phát lời nói, bọn côn đồ còn lại lập tức nghiêm mặt dữ tợn, dương nanh múa vuốt hướng bốn phía của Lâm Vân cùng Tạ Hiểu Kiều vây lấy. Kiều kiều, Lâm Vân một mặt kinh hoảng, đã sớm bị dọa sợ, làm sao bây giờ a? Tạ Hiểu Kiều vẫn tương đối tỉnh táo. Một tay kéo Lâm Vân đến phía sau mình. Vân Vân tỷ, đừng sợ, ngươi trốn đến phía sau, thế nhưng là ngươi quên, ta thế nhưng là có thể cùng Tiêu Tình tỷ đánh ngang tay đâu, còn có thể không đối phó nổi mấy cái rác rưởi này sao? Tạ Hiểu Kiều tự nhiên trấn định trấn an Lâm Vân nói, ngươi thật có thể được. Lâm Vân vẫn có chút lo lắng. Trốn đến phía sau đi, nếu không ta còn phải phân tâm chiếu cố ngươi, thời gian cấp bách, ngữ khí của Tạ Hiểu Kiều liền mang theo một tia mệnh lệnh. Vậy ngươi cẩn thận. Lâm Vân cũng biết mình giúp không được gì, chạy chậm đến phía sau một cửa hàng, gấp gáp thò đầu chú ý thế cục. Mà lúc này, đám lưu manh này đã đem Tạ Hiểu Kiều vây quanh, bọn họ cũng nhìn ra, chỉ cần đem Tạ Hiểu Kiều bắt lấy, Lâm Vân căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Cô nàng, thức thời mà nói, liền thành thật thật thúc thủ chịu trói đi. Để các ca ca chịu chút khí lực, một hồi sẽ dùng ở trên giường, đám lưu manh cười đùa tí tửng, lời nói bị ổi. Tuy Tạ Hiểu Kiều liên tiếp đạp bay hai người trong đám bọn họ, nhưng bọn họ căn bản không để ở trong lòng, cảm thấy chỉ là hai người không cẩn thận mà thôi. Một tên lưu manh nói xong, đưa tay liền hướng phía trước ngực Tạ Hiểu Kiều chập tới, mang trên mặt nụ cười dâm đảng, muốn thừa cơ hưởng chút tiện nghi. Chỉ là còn không có đụng phải Tạ Hiểu Kiều, lưu manh đã cảm thấy mắt tối sầm lại, đã bị một quyền của Tạ Hiểu Kiều vung tại trên ánh mắt, sau đó liền bị một chân đạp té xuống đất, ngay sau đó lại là mấy cước. Hung hăng đạp ở trên mặt, tên côn đồ này trong lúc nhất thời đã mất đi lực chiến đấu. Đậu phộng, đám lưu manh còn lại kinh hãi, Tạ Hiểu Kiều xuất thủ lại nhanh lại rất lợi hại, vậy mà so với đám bọn họ đem đánh nhau xem như chuyện thường ngày này còn thuần thục hơn. Cho tới giờ khắc này, đám lưu manh mới hiểu được, cậu ca cùng Tô Dũng bị người ta đánh ngã căn bản không phải là do không cẩn thận, mà chính là người ta thật có thực lực này, bọn côn đồ không khỏi nhao nhao coi trọng. Mọi người cùng nhau xông lên. Bỗng nhiên một tên lưu manh hô to một tiếng, mọi người liền hướng phía Tạ Hiểu Kiều đánh tới. Đôi mi của Tạ Hiểu Kiều vẫy một cái, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, không cho lưu manh hình thành vây kín, đồng thời nắm lấy cơ hội không ngừng phản kích, song phương nhất thời đánh nhau. Uy, một đám đại nam nhân các ngươi, khi dễ một cái tiểu cô nương, có xấu hổ hay không a? Mấy người đi đường nhìn không được nữa, nhào nhào mở miệng khiển trách, con mẹ ngươi, cút sang một bên, lão tử là Thiên Hà Bang. Đừng tự tìm phiền phức a. Cẩu ca cùng Tô Dũng đều đã đứng lên, hướng phía đám người vây xem trống nói, Thiên Hà Bang, đám người vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn, nhất thời hít một hơi khí lạnh, không còn có một cái nào dám đứng ra. Cẩu Gia cùng Tô Dũng tựa hồ rất hài lòng với loại hiệu quả này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngông cuồng không ai bì nổi. Thấy chúng lưu manh cùng Tà Hiểu Kiều đánh nhau cùng một chỗ, nhìn nàng ta chỉ một cô gái, cũng không thể nào là đối thủ của một đám người, bị cầm xuống chỉ là sự tình sớm tối, cậu ca quay người lại, khập khiễng cười gằn hướng phía Lâm Vân đi đến. Cô nàng, nhanh dùng tay nhỏ non mềm của ngươi, trấn an đảng đảng kém chút bể nát của ca ca đi. À, ngươi không được qua đây, Lâm Vân bị dọa đến cuống quýt lui lại, một mặt hoảng sợ. Mấy cái nam tử trẻ tuổi có chút huyết tính, thấy thế nhau nhau cắn răng nắm chặt quyền đầu, muốn vọt qua đem cái hỗn đảng ức hiếp nữ tử bên đường này đánh cho một trận, thế nhưng là vừa nghĩ tới tên tuổi của Thiên Hà Bang, cuối cùng họ lại sinh sinh ngăn chặn phẫn nộ trong lòng, đồng thời cảm thấy một cổ cảm giác bất lực thật sâu. Thiên Hà Bang, con mẹ nó làm sao lại không có ai đi diệt bọn họ đâu, cảnh sát cũng làm lông gà qua. Mà lúc này, cậu ca đã đem Lâm Vân bước đến góc tường, trên mặt nhộn nhạo nụ cười sắc mị mị. Ngươi đi ra, ca ca ta sắp tới, ngươi dám khi dễ ta, ca ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Vân co ro, bị dọa đến nước mắt cũng mau chảy ra. Nấc, cậu ca đánh cái nấc rượu, nhất thời một cổ hơi rượu khó ngửi đập vào mặt, để Lâm Vân buồn nôn một trận. Ca ca ngươi. Ha ha, cậu ca cười to một trận, ngươi tin hay không nếu ca ca ngươi đến, ta sẽ để hắn quỳ ở trước mặt ta học chó sủa. Cậu ca, ta biết ca ca của nàng ta, cũng chỉ là một cái sinh viên đại học phổ thông, Tô Dũng ở một bên, cười nịnh nói, u, sinh viên đại học a, thật ngưu bức a, ta thật là sợ a. Cậu ca khoa trương quái khiếu, mặc cho ai đều có thể nghe ra ý trào phúng trong lời nói, ngươi nếu là dám động tới Vân Vân tỷ, ta liền giết ngươi, đột nhiên, một âm thanh phẫn nộ khẽ truyền đến, cậu ca theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời giật mình. Ta thao. Mạnh như vậy. Chỉ thấy lưu manh phía bên mình, không biết từ lúc nào, vậy mà lại bị Tạ Hiểu Kiều chơi ngã ba bốn tên. Mà khi cậu ca đối đầu với ánh mắt băng lãnh của Tạ Hiểu Kiều này, vậy mà không khỏi đánh rùng mình một cái. Thao, lão tử làm sao lại bị một nữ nhân hù sợ, cậu ca thầm mắng mình một tiếng, thấy Tạ Hiểu Kiều tuy dũng mãnh, nhưng dù sao cũng là cái nữ lưu, tại dưới nhóm lưu manh vây công, khí lực dần dần có chỗ chống đỡ hết nổi, đã bắt đầu rơi xuống hạ phong. Hừ, cô nàng rất mãnh liệt a. Muốn giết ca ca? Có thể a, đợi lát nữa ca ca cùng ngươi đọ sức ở trên giường. Cậu ca một mặt cười dâm, hướng phía Tạ Hiểu Kiều liếc mắt đưa tình, cười gian lấy lần nữa hướng Lâm Vân chậm rãi tới gần. Đậu phộng, Tạ Hiểu Kiều lập tức gấp, như người điên hướng phía cậu ca xông qua. Hỗn đảng, ngươi nếu là dám đụng đến tỷ tỷ của ta, ta lột da của ngươi. Lột da? Này rất không tình thú a, nếu không lột y phục đi, cậu ca đứng đấy để ngươi lột. Lột ta xong ta lại lột của ngươi, thế nào, đến a, ha ha ha, cậu ca lời nói hạ lưu, để Tạ Hiểu Kiều nộ khí trùng thiên, ra tay càng hung ác hơn, chớp mắt lại có hai tên côn đồ bị đánh ngã, nằm trên mặt đất kêu rên. Bất quá, Tạ Hiểu Kiều chung quy vẫn là cô gái, đánh nhau toàn bộ là nhờ giả lộ tử, tuy chơi ngã hơn phân nửa lưu manh, chính mình cũng không chịu được, một cái không chú ý, bị một tên lưu manh gạt ngã trên đùi, lão đảo một cái kém chút ngã sắp xuống. Ha ha, ngươi không phải là rất mạnh mẽ sao? Sao lại không đánh được nữa? Hy vọng chờ chút ngươi ở bên trên giường của cậu ca, cũng mạnh mẽ như vừa rồi vậy, ha ha ha, cậu ca nhìn Tạ Hiểu Kiều dần dần chống đỡ hết nổi, nhất thời đắc ý cười to một trận, sau đó lại một lần nữa chuyển đầu sang hướng Lâm Vân. Cô nàng, cậu ca ngươi tới, nói, cậu ca mở cánh tay ra, liền hướng phía Lâm Vân dốc sức lao qua. Chương 408, ngươi thật ra là cái tạp chủng. Không muốn chết liền đứng đó đừng nhúc nhích cho ta, đột nhiên, một thanh âm băng lãnh đến cực hạn, từ sau lưng cẩu ca vang lên, phản phất như đến từ cửu u địa ngục. Cẩu ca kinh ngạc quay đầu lại, nhất thời sửng sốt, chỉ thấy lưu manh phía bên mình đang vây công Tạ Hiểu Kiều, không biết từ lúc nào, toàn bộ đều đã nằm trên mặt đất, mà một cái nam tử tuổi trẻ, đang mặt không biểu tình đứng tại phía sau mình, con mẹ nó ngươi là ai vậy? Cẩu ca quay đầu. Một mặt hung hăng càng quấy hướng Lâm Hải trống nói, mà lúc này, Lâm Vân thì là một mặt kinh hỉ bổ nhào vào trong lòng Lâm Hải. Ca, chỉ hô một tiếng, nước mắt của Lâm Vân liền rơi xuống. Cậu ca, người này chính là ca ca của Lâm Vân, hình như gọi là Lâm Hải, Tô Dũng đã gặp qua Lâm Hải mấy lần, liếc mắt một chút liền nhận ra, cậu ca gật gật đầu, nghiêng mắt dò xét Lâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hải một phen, miệng nhếch lên. Ngươi chính là ca ca của nàng. Trong điện thoại còn nói không có việc gì, cái này may mắn ta kịp thời đuổi tới. Lâm Hải một mặt oán trách xoa xoa mái tóc của Lâm Vân, căn bản không để ý tí nào tới cậu ca. Ta cùng gã kia là đồng học, ai ngờ sẽ phát sinh loại sự tình này. Lâm Vân chán ghét nhìn Tô Dũng một chút, có chút ít ủy khuất nói, thao, cậu ca nói chuyện với ngươi đâu, ngươi bị điếc à? Thấy Lâm Hải không để ý tới cậu ca, Tô Dũng lập tức nhảy ra, muốn biểu hiện một chút trước mặt cậu ca. Nào nghĩ đến, vừa dứt lời, thân thể Tô Dũng liền trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề quẳng xuống đất, hôn mê, đậu phộng. Đồng tử của cậu ca bỗng nhiên co rụt lại, có chút khó tin liếc nhìn Lâm Hải một chút. Tuy thân thủ đánh nhau của cậu ca chỉ tạm tạm, nhưng bình thường cũng gặp khá nhiều, liền một cước vừa rồi của Lâm Hải kia, nhanh đến mức cả gã đều không có thấy rõ, hơn nữa Tô Dũng lập tức bay ra xa như vậy, có thể thấy được một cước này của Lâm Hải có khí lực lớn đến mức nào. Chỉ là cậu ca không biết, Lâm Hải đây là còn sợ nháo chết người, nên chỉ dùng một chút khí lực, nếu không Tô Dũng tuyệt đối không phải là ngất xỉu đơn giản như vậy. Mà lúc này, Lâm Hải bỗng nhiên chuyển hướng sang cậu ca, còn người băng lãnh, để cậu ca tại dưới cái khí trời nóng bức này, vậy mà cảm thấy một trận hàn ý lạnh thấu xương, hơi rượu trên thân nhất thời bay sạch, nhìn Lâm Hải chậm rãi hướng phía chính mình đi tới, cổ khí thế cơ hồ khiến người ngạt thở này, rốt cục để cậu ca không tự chủ được mà run rẩy lên. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hải cũng không nói chuyện, chỉ là từng bước một chậm rãi hướng phía cậu ca tới gần. Ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn, ta thế nhưng là Thiên Hà Bang. Thiên Hà Bang, Lâm Hải biến sắc, cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Cậu ca thấy vậy, sắc mặt cuồng hỉ, tưởng là Lâm Hải bị tên tuổi của Thiên Hà Bang hù sợ, lập tức lại trở nên đắc ý vong hình, cực kỳ lớn lối. Ha ha, tiểu tử, sợ a? Ngoan ngoãn để mùi mùi của ngươi bồi tiếp cậu ca đi chơi, sau đó sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi, nếu không, ta để cả nhà ngươi gặp nạn. Chỉ là, cậu ca nói còn chưa dứt lời, một cái vả miệng vang rội, để lời nói của gã sinh sinh ngừng lại. Cậu ca há miệng, phun ra hai cái răng, sau đó một mặt thật không thể tin nhìn Lâm Hải. Ngươi con mẹ nó không muốn sống à, ta cũng đã nói ta là Thiên Hà Bang, ngươi còn dám đánh ta. Đậu móa, khắp nơi đều là Thiên Hà Bang. Mặt Lâm Hải phát lạnh, trong lòng dâng lên ngọn lửa vô danh, chế trụ cái cổ cậu ca xách lên, đem hai chân của gã tách khỏi mặt đất. Ngươi mau buông ta ra. Khụ khụ, cậu ca nhất thời mặt nghẹn đến đỏ bừng, hô hấp một trận không thuận. Đậu móa, buông tay a, lão tử thật sự là Thiên Hà Bang, ngươi con mẹ nó không muốn sống a. Cậu ca một bên giãy giụa, một bên ngoài mạnh trong yếu thét lên. Ngươi nếu không nhắc đến Thiên Hà Bang, ta có lẽ còn có thể để ngươi bật chịu chút tội. Lâm Hải hiện tại hận thấu Thiên Hà Bang, giơ tay lên, một quyền liền đánh vào trên mặt cậu ca, máu mũi theo mặt gã liền chảy xuống. A, máu, đổ máu, cậu ca vừa thấy máu của mình, lập tức bị dọa đến oa oa kêu to. Trên mặt Lâm Hải không có một chút tình cảm, một quyền tiếp lấy một quyền, hung hăng quanh kích lấy mặt cậu ca, trong chớp mắt mặt của cậu ca, liền biến đổi thành đầu heo máu tươi chảy đầm đìa, quá tốt, đánh chết nó đi. Thật mẹ nó đã nghiền, để nó lại ngông cuồng, đám người vây xem cũng đều nhao nhao sục sôi, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, hận không thể để cái người đang huy quyền ra sức đánh cậu ca kia, là mình mới tốt. Đáng tiếc, cái này chung quy chỉ là một tia ảo tưởng trong lòng bọn họ, người dân phổ thông không chỗ nương tựa, lại nào dám đắc tội loại quái vật khổng lồ như Thiên Hà Bang này. Tiểu hỏa tử, ngươi là từ nơi khác đi, đừng đánh, tranh thủ thời gian mang theo mùi mùi của ngươi chạy đi. Thiên Hà Bang không phải là ngươi chọc nổi, đúng vậy a, Thiên Hà Bang tại thành phố Giang Nam một tay che trời, ngươi đắc tội bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Một số quần chúng bắt đầu khuyên Lâm Hải rời đi, thế nhưng Lâm Hải phản phất như từ chối nghe hay là nghe không thấy, vẫn là từng quyền đập nền cẩu ca. Tuy mỗi quyền Lâm Hải cũng khống chế lực lượng, nhưng cũng khiến cẩu ca đau đến ngao ngao gọi bậy một trận. Đụng em gái ngươi, cha ta là ngũ hổ của Thiên Hà Bang, con mẹ nó ngươi còn không buông ta ra. Ngươi liền thật phải chết. Ngũ hổ Thiên Hà Bang. Lâm Hải biểu môi một cái, rất không tầm thường sao, đứng đầu trong ngũ hổ, còn không phải làm phân bón cho cây bàn đào của mình sao? Đều nói, hổ phụ vô khuyển tử, cha ngươi là hổ, ngươi thế nào lại gọi là cẩu ca? Chẳng lẽ mẹ ngươi mang mũ xanh cho ngươi cha? Ngươi thật ra là cái tạp chủng. Tạ Hiểu Kiều một mực thờ ơ lạnh nhạt bỗng nhiên mở miệng nói, Lâm Vân ở bên cạnh phù một tiếng, bị một câu của Tạ Hiểu Kiều chọc cho nín khóc mỉm cười. Ai u, đại ca, gia gia, đừng đánh, tha mạng a, tha mạng a. Thấy tên tuổi của Thiên Hà Bang cùng cha mình căn bản không dọa được Lâm Hải, cậu ca rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ. Lâm Hải lại đánh thêm mười mấy quyền, mới vung mạnh cánh tay, đem thân thể cậu ca ném ra ngoài, nặng nề quẳng xuống đất. Lâm Hải bước nhanh đến phía trước, một chân dẫm tại trên ngực cậu ca, ánh mắt như dao nhìn chằm chằm vào gã, lạnh lùng nói, nếu cha ngươi đã là ngũ hổ của Thiên Hà Bang, chắc hẳn có chút địa vị tại Thiên Hà Bang, vậy ngươi trở về nói cho cha ngươi biết, về sau để Thiên Hà Bang bớt làm sự tình thương thiên hại lý đi, nếu không sẽ không có kết cục tốt, vân vân vân, ta nhất định đem lời đưa đến. Cẩu ca chật vật nằm trên mặt đất, hung hăng gật đầu, Lâm Hải bỗng nhiên đánh cho một trận quyền đầu, thật là khiến cho gã bị đánh sợ. Cút đi, Lâm Hải một chân đem cẩu ca lại đá lăn đi, cẩu ca đứng lên, cái rắm đều không dám thả lại một cái, khập khiễng mang theo đám lưu manh bỏ chạy. Còn muốn tiếp tục đi dạo hay không? Lâm Hải hướng phía Lâm Vân cùng Tạ Hiểu Kiều hỏi. Đi dạo cái gì à, nào còn có tâm tình? Lâm Vân biểu môi, một mặt mất hứng. Tạ Hiểu Kiều cũng là lắc đầu, trước đó đánh nhau, nàng ta mặc dù không có thụ thương, nhưng trên quần áo cũng lưu lại mấy cái dấu chân, cần về nhà thay đổi một chút. Tốt à, nếu như không đi dạo, này liền về nhà đi, xe tại đầu phố. Ba người cất bước hướng phía cửa ra của đường đi bộ đi đến, đám người vây xem tranh thủ thời gian tránh ra một con đường, bên trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, nhiều thêm một tia kính sợ. Đem hai nữ hài đưa về nhà, gia gia cùng cha mẹ cũng trở về. Sợ bọn họ lo lắng, ba người rất có ăn ý, người nào cũng không có nhắc về sự tình trước đó, Lâm Hải cùng Gia Gia trò chuyện một hồi, liền về phòng của mình. Lấy điện thoại di động ra, Lâm Hải nhàm chán mở quầy giao dịch Thiên Đình ra, nhìn đám thần tiên đậu bỉ kia nói chuyện phím trong bầy. Na tra, bán thịt rồng a, thịt rồng mới mẻ, cửa tiệm lâu đời ngàn năm, cam đoan phẩm chất, hiện giết hiện bán, cũng có thể tiếp nhận đặt hàng, muốn nói chuyện riêng. Đông Hải Long Vương Na tra, tiểu bức tử. Người con mẹ nó chán sống. Phía sau là một cái biểu lộ buồn bực tức giận, Tây Hải Long Vương Na Tra, không sai biệt lắm thì thôi à, đừng quá mức. Nam Hải Long Vương Thác Tháp Thiên Vương, hài tử nhà ngươi hồ nháo như vậy, ngươi mặc kệ sao? Bắc Hải Long Vương, các ca ca, đừng nói nữa, nói nhiều năm như vậy có hữu dụng không? Trực tiếp tìm Ngọc Đế cáo trạng đi thôi. Na Tra, cáo đi, sợ các ngươi cáo không thành à. Cảnh cáo các ngươi đừng có ảnh hưởng tới làm ăn của ta a, nếu không cả bốn người lão gia hỏa các ngươi ta cũng đồ bán. Đông Hải Long Vương, tức chết ta, tức chết ta. Tây Hải Long Vương, không có thiên lý. Thác Tháp Thiên Vương, ngươi đừng giả bộ chết có được hay không, đi ra nói một câu đi. Bắc Hải Long Vương Thác Tháp Thiên Vương, chẳng lẽ có ngươi chỉ quản sinh mà không quản nuôi? Na Tra, lại thêm một con rồng vừa mới đồ xong, người đặt hàng trước đó xin tự mình tới lấy a. Đông Hải Long Vương Na Tra, tiểu bức tử, ta ít đại gia ngươi. Nam Hải Long Vương, Thảo, các huynh đệ, nhanh chóng cảnh cáo tộc nhân gần đây đừng đi ra ngoài. Lâm Hải nhìn lấy tin tức nói chuyện phiếm cũng buồn cười một trận, cái tiểu Na Tra này cũng quá bạo lực, Long tộc gặp gỡ y cũng thật sự là đủ không may. Lâm Hải một mực lặn xuống nước, nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, buổi chiều này rất nhanh liền trôi qua. Đang chuẩn bị ra khỏi phòng. Hỏi một chút cha mẹ ban đêm sẽ ăn cái gì, điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Hải xem xét, là Cường Đầu Trọc đánh tới, liền nhanh chóng nhận. Sư phụ, xảy ra chuyện rồi. Điện thoại vừa tiếp thông, thanh âm lo lắng của Cường Đầu Trọc liền truyền tới. Chương 409, đường thị trưởng muốn gặp ngươi. Thế nào, nói rõ ràng. Vàng son lộng lẫy bị người ta nện hỏng, trong thanh âm tức giận của Cường Đầu Trọc mang theo một tia ấy nấy. Thảo. Trong lòng Lâm Hải giật mình, tắt điện thoại liền lao ra khỏi phòng. Tiểu Hải, ngươi đi làm cái gì? Thấy Lâm Hải hoang mang rối loạn mang lao ra ngoài, Tống Cần vội vàng hỏi nói, không có việc gì, con đi ra ngoài một chút. Lâm Hải không kịp nói nhiều, đi ra ngoài liền lái xe đi. Khách sạn Vàng Son lộng lẫy, giờ phút này ở cửa đang tập trung đầy người, từng cái chỉ trỏ, tập hợp một chỗ nghị luận âm ỉ. Ánh mắt Cường Đầu Trọc đờ đẫn đứng tại cửa ra vào. Nhìn khách sạn đã biến thành một vùng phế tích, toàn bộ tâm cũng đang chảy máu. Mặc dù cái khách sạn này là của Lâm Hải, nhưng kẻ kinh doanh thực tế lại là Cường Đầu Trọc, từ khi đấu giá được vào tay, đến lúc khai trương quán rượu, cái khâu nào cũng có nỗ lực tâm huyết của Cường Trọc đầu. Cường đầu trọc lăn lộn nửa đời người, cũng không thể kiếm ra cái kết quả này, vốn cho là mình đời này ngơ ngơ ngác ngác cũng liền như thế, nhưng đột nhiên Lâm Hải xuất hiện còn để cho y làm tổng giám đốc của Vàng Song lộng lẫy, khiến nhân sinh của y lập tức có ý nghĩa mới. Cường đầu trọc rõ ràng nhớ kỹ, lúc Lâm Hải đã gọi điện thoại cho y, để y liên hệ với Diệp Tử Vũ trù bị khai trương cho Vàng Song lộng lẫy, lúc đó y đã kích động đến cả đêm cũng không có ngủ, thậm chí y không có cùng bất luận kẻ nào nói, đêm hôm đó, y vậy mà trùm kín chăn mền, khóc trống một trận. Cái nước mắt này, là vì những năm tháng sống uổng của chính mình, càng là vì tương lai hoàn toàn mới của chính mình. Từ ngày đó về sau, toàn bộ tinh lực của Cường đầu trọc, cũng vùi vào bên trong kinh doanh của Vàng Song lộng lẫy, y còn đặc biệt mua sách, học tập tri thức kinh doanh khách sạn cả ngày lẫn đêm, thật đến cấp độ mất ăn mất ngủ. Có thể nói, Cường đầu trọc đã đem Vàng Song lộng lẫy nhìn thành một cái điểm nổi mới trong cuộc đời mình, là ký thác của y khi tuổi già, thậm chí so với mệnh của chính mình còn trọng yếu hơn. Nhưng vừa mới đây, hết thảy sinh sinh lại bị một nhóm người đột nhiên xâm nhập đánh vỡ. Nhóm người này khoảng chừng hơn 100 người, mỗi cái tay cầm gậy gộc, sau khi đi vào không phân tốt xấu, cũng là đập loạn một hồi. Chờ Cường đầu trọc nghe được động tĩnh, từ phòng tổng giám đốc ở lầu 2 đi ra, dưới lầu đã là một mảnh hỗn độn, bị nện cho nát như. Đầu của Cường đầu trọc lúc ấy liền oanh một tiếng, nổi giận từ trên lầu chạy xuống, đối với đám người này quyền đấm cước đá, lớn tiếng quát lớn xua đuổi. Tiếc rằng, nhân số của đối phương quá nhiều, lại rất phân tán, công phu của Cường đầu trọc mạnh hơn, cũng không có khả năng ngăn cản toàn bộ. Qua một lát thời gian, toàn bộ đại sảnh lầu 1 đã không có một chỗ nào còn tốt. Mà đám người này nện đồ vật xong, lại bắt đầu đánh nhau với khách nhân, sau khi bị Cường đầu trọc đánh ngã mười mấy người, những người còn lại, thấy tình huống không ổn, liền không chào hỏi một tiếng, trong nháy mắt chạy cái vô ảnh vô tung. Cường đầu trọc truy một hồi, chẳng qua cũng là đánh ngã mấy cái thằng xui xẻo chạy ở phía sau mà thôi, đại bộ phận đám côn đồ, tất cả đều phân tán trốn rời khỏi hiện trường. Hai mắt Cường đầu trọc huyết hồng, nhìn chằm chằm khách sạn mà mình yêu thương như sinh mệnh, hai nắm đấm nắm kêu rắc rắc. Lửa giận trong lòng đen cả người cơ hồ cũng bốc cháy lên. Vương bát đảng, lão tử nhất định muốn giết các ngươi. CKITTT, một tiếng dừng ngay trước cửa, Lâm Hải rốt cục chạy tới. Xuống xe, nhìn khách sạn trước mắt là một mảnh hỗn độn, Lâm Hải cũng mộng, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, tùy theo mà đến, là vô tận phẫn nộ. Ai làm, thanh âm của Lâm Hải băng lãnh vô biên, phản phất như không thuộc về cái thế giới này. Sư phụ, thật xin lỗi, ta hỏi ngươi, ai làm? Lâm Hải đột nhiên tiếp cận Cường đầu trọc, cả người phản phất như một thanh kiếm phong sắc bén, để trong lòng Cường đầu trọc bỗng nhiên nhảy một cái. Thiên Hà Bang, Cường đầu trọc hít sâu một hơi, cắn răng hung dữ phun ra ba chữ. Đôi lông mày của Lâm Hải nhíu lại, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, cả người bởi vì cực độ phẫn nộ, toàn thân cũng run rẩy lên. Lại là Thiên Hà Bang, rất tốt, rất tốt. Lâm Hải giận quá mà cười. Hung hăng gật đầu. Sư phụ, Cường đầu trọc thấy Lâm Hải tự hồ có chút không đúng, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Lâm Hải khoát tay, ngăn lại. Cái gì cũng không cần nói, mà lúc này, điện thoại của Lâm Hải bỗng nhiên vang lên, Lâm Hải lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là Hầu Tiên Phẩm đánh tới. Hầu ca, Lâm Hải thở ra một ngụm khí, tận lực để ngữ khí của mình nhẹ nhàng hơn. Tiểu Hải, Đường thị trưởng muốn gặp ngươi, tại Thái Phúc Lâu. Ta vừa vặn cũng muốn gặp ông ta, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, Hầu Tiên Phẩm lúc đầu còn muốn nói gì đó, nhưng Lâm Hải lại trực tiếp cúp điện thoại. Cường tử, ngươi qua đây, Lâm Hải đem Cường đầu trọc gọi qua một bên, thì thầm vài câu, sau đó lái xe rời đi. Nhìn Lâm Hải rời đi xe, song quyền của Cường đầu trọc lần nữa nắm chặt, ánh mắt lộ ra một tia hung quang để cho người ta sợ hãi. Thái Phúc Lâu, trong một cái bao gian hào hoa tại lầu 2, Đường Sâm nhíu mày, chậm rãi thưởng thức trà. Hầu Tiên Phẩm cung kính đứng ở phía sau, trên mặt tựa hồ treo một nét thần sắc lo lắng khó có thể phát hiện. Chủ tiệm nhà hàng, hơi cong thân thể, trên mặt mang theo nụ cười đứng tại trước mặt Đường Sâm, Đường Đường là thị trưởng chủ quản chính pháp, vậy mà đến nhà hàng của ông để dùng cơm, để người lão bản này có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Từ lúc Đường Sâm vừa vào phòng, tiểu tâm tư của người lão bản này liền nhảy nhót, đem tất cả phục vụ viên đều đuổi ra ngoài, chính mình tự thân lên trận. Muốn lưu lại cho Đường Sâm cái ấn tượng tốt. Một khi trèo lên cây đại thụ Đường Sâm này, vậy về sau liền có chỗ dựa tại trong toàn bộ thành phố Giang Nam này, sự nghiệp của mình khẳng định sẽ phát triển không ngừng, tiến thêm một tầng. Chỉ là, qua không bao lâu, lão bản này liền lúng túng, bởi vì ông ta phát hiện tâm tình của Đường Sâm tựa hồ không đúng, từ sau khi Đường Sâm đi vào, một mực trầm mặc, không nói lời nào, chính mình lại không dám nói, lập tức bầu không khí biến đến vô cùng kiềm chế. Đường thị trưởng, ngài nhìn ăn chút gì, nếu không ta tự mình xuống bếp, làm cho ngài chút sở trường, lão bản thực sự không chịu nổi bầu không khí cơ hồ để cho người ta ngạt thở này, mở miệng cười nói, không cần, ta đang chờ người, chờ khách nhân đến rồi lại nói, ngươi đi xuống trước đi. Đường Sâm phất phất tay, trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia mỏi mệt. Được. Lão bản đáp ứng một tiếng, hạ thấp người, quay đầu đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, con mắt lão bản lập tức trừng tròn xoe, một mặt chấn kinh. Trời ạ, Đường thị trưởng lại là đang chờ người, người nào có tư cách, để Đường thị trưởng sớm tới đây chờ à, phàm là người có chút cuộc sống từng trải đều biết rõ, mời khách ăn cơm, người đến càng muộn, thì thân phận càng tôn quý. Trên quan trường là coi trọng điều này nhất, ông ta là một chủ tiệm nhà hàng, tự nhiên càng hiểu được những thứ này. Có thể cũng là bởi vì hiểu được, chủ tiệm nhà hàng mới càng thêm kinh ngạc, bởi vì ở cái thành phố Giang Nam này, người có thân phận cao hơn Đường Sâm, cũng không đếm qua hai cái đầu ngón tay. Chẳng lẽ là, mấy vị chủ sự ở thành phố Giang Nam kia, nghĩ đến chỗ này, con mắt lão bản đột nhiên sáng lên, nếu như bí thư thị trưởng cũng đến nhà hàng của chính mình ăn cơm. Vậy nhà hàng của mình coi như phát đạt. Đi, đem quản lý đại sảnh gọi tới cho ta. Lão bản một mặt hưng phấn bắt lấy một cái phục vụ viên đi ngang qua, kích động phân phó nói. Chỉ chốc lát sau, một cô gái trẻ tuổi vóc người cao gầy, rất có vài phần tư sắc đi tới, hướng phía lão bản ném cái mị nhãn. Lão bản, ngươi sớm như vậy liền tìm người ta sao? Lão bản giờ phút này cũng không lo được ý tứ trong lời nói của quản lý đại sảnh, một mặt nghiêm túc phân phó nói. Một hồi sẽ có đại nhân vật trình diện, thông tri tất cả phục vụ viên cùng bảo an, tất cả đều xốc lại tinh thần cho ta, nếu chỗ ai ra sơ suất, liền đuổi cổ kẻ đó. Tốt, quản lý đại sảnh thấy bộ dáng lão bản nghiêm túc, cũng không dám tiếp tục phát tao, vội vàng đi an bài qua. Lão bản lại tự mình kiểm tra công trình an toàn của nhà hàng một lần, mới thở dài ra một hơi. Hy vọng không nên xuất hiện cái sai lầm gì đi, mà lúc này, Lâm Hải lái xe. Đã đi tới cửa trước của Thái Phúc Lâu, đem xe ngừng tốt, sắc mặt Lâm Hải âm trầm đi vào. Chương 410, không nên đi trêu chọc Thiên Hà Bang. Lâm Hải xuống xe, sắc mặt âm trầm liền hướng trong Thái Phúc Lâu mà đi đến. Tiên sinh xin hỏi đi mấy người, một cái phục vụ viên vóc người cao gầy lập tức mỉm cười chào đón. Tìm người. Xin hỏi khách nhân mà ngài muốn tìm là Đường Sâm, nữ phục vụ viên sững sờ, hôm nay trong số khách nhân đặt phòng. Tựa hồ không có họ Đường. Ngươi tìm Đường thị trưởng, lão bản nhà hàng vừa lúc ở đại sảnh, nghe xong Lâm Hải muốn tìm Đường Sâm, lập tức cung kính chào đón. Đúng, ông ta ở đâu? Lâm Hải lạnh lùng hỏi. Ách, ngữ khí của Lâm Hải để lão bản nhà hàng sững sờ, cái này mẹ nó tuyệt không giống như là khách nhân, ngược lại giống như là đến tìm gây sự a. Trên dưới dò xét Lâm Hải một phen, thấy Lâm Hải ăn mặc bình thường, lại là một thân cách ăn mặc của học sinh. Trên mặt lão bản càng thêm hồ nghi. Ngươi tìm Đường thị trưởng có chuyện gì sao? Lão bản thấy thế nào thì Lâm Hải cũng không giống như là khách nhân cần Đường thị trưởng tới sớm để đợi, liền một mặt cẩn thận hỏi một câu. Đường thị trưởng là chủ quản chính pháp, lão bản sợ Lâm Hải là tìm đến Đường thị trưởng để cáo trạng cái gì đó, nếu như mình tùy tiện cho hắn đi vào, khiến Đường thị trưởng tức giận, chính mình coi như xong. Lâm Hải chau mày, hiện tại tâm tình hắn đang không tốt. Bị lão bản hỏi lên như vậy thì tâm tình càng phiền. Cũng không đáp lời, Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đánh qua cho Hầu Tiên Phẩm. Ta bây giờ đang ở lầu 1, bị người ngăn lại, ngươi xuống tiếp ta đi. Nói xong, Lâm Hải không chờ đợi Hầu Tiên Phẩm trả lời, liền tắt điện thoại. Ngươi gọi điện thoại cho ai? Lão bản nghe giọng điệu gọi điện thoại của Lâm Hải, bỗng nhiên cảm thấy không lành, gấp gáp mở to miệng hỏi. Lâm Hải trực tiếp nghiêng đầu chuyển qua một bên. Không muốn để ý đến ông ta, chỉ chốc lát, Hầu Tiên Phẩm liền từ lầu 2 đi xuống, hơi chút nhìn quanh, liền thấy Lâm Hải. Đường thị trưởng đã chờ ngươi nửa ngày, đi thôi, thấy Lâm Hải một mặt không cao hứng, Hầu Tiên Phẩm cũng không có khách sáo, trực tiếp dẫn Lâm Hải lên lầu 2, lưu lại lão bản nhà hàng một mặt mộng bức, thao, về sau cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hơn nửa ngày, lão bản nhà hàng mới nhẹ nhàng quất cho chính mình một cái vả miệng, một mặt ảo não. Lão bản, Lâm tiên sinh đã tới, đem Lâm Hải đưa vào phòng, Hầu Tiên Phẩm cung kính hướng phía Đường Sâm nói, tiểu Lâm, rất lâu không gặp, nhanh ngồi, ngồi. Đường Sâm vội vàng đứng dậy, cười nói, Lâm Hải cũng không khách khí, đặt mông ngồi tại đối diện Đường Sâm. Tiểu hầu, để phục vụ viên mang thức ăn lên đi, đồ ăn đã sớm làm tốt, không mất một chút thời gian, liền bị lão bản nhà hàng tự mình bưng lên. Thời điểm mang thức ăn lên, lão bản thấy ở trên bàn trừ Đường Sâm liền chỉ có một mình Lâm Hải, nào vẫn không rõ khách quý mà Đường Sâm chờ, thật sự là Lâm Hải, trong lòng càng thêm kinh ngạc, suy đoán không ra Lâm Hải là thần thánh phương nào. Mang theo nụ cười nịnh nọt, lão bản nhà hàng hướng phía Lâm Hải gật gật đầu, đáng tiếc Lâm Hải mặt nhìn cũng chưa từng liếc nhìn ông ta một chút, để lão bản buồn vô cớ thất lạc một trận, tiếc hận vì đã mất đi một thời cơ kết bạn với đại nhân vật. Nghe nói đồ ăn ở nhà hàng này không tệ, Tiểu Lâm mau nếm thử, Đường Sâm cầm lấy đũa, cười chào hỏi với Lâm Hải. Lâm Hải không hề động đũa, cũng không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhìn Đường Sâm, để Đường Sâm không khỏi xấu hổ một trận, đem đũa buông xuống, trên mặt cũng không còn cười nữa. Tiểu Lâm a, biết rõ ta hôm nay tìm ngươi đến, là tại sao không? Đường thị trưởng, có chuyện liền nói thẳng đi, Lâm Hải cau mày, có chút không kiên nhẫn nói. Nghe nói ngươi gần nhất cùng Thiên Hạ Bang có chút mâu thuẫn a. Mâu thuẫn? Lâm Hải cười lạnh một tiếng, không phải mâu thuẫn, mà chính là thù sâu như biển. Đường Sâm khẽ giật mình, đôi mày chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn. Tiểu Lâm, ngươi lúc trước đã cứu mệnh của Tiểu Hầu, chúng ta quan hệ cũng không tệ, nhìn tại phân thượng này, ta khuyên ngươi một câu, không nên đi trêu chọc Thiên Hà Bang. Trêu chọc Thiên Hà Bang? Lâm Hải trực tiếp bị tức mà cười, đồng thời bất mãn ở trong tâm lý đối với Đường Sâm càng phát ra mãnh liệt. Đường thị trưởng, ngài đã giúp ta bận bịu, cũng là trưởng bối mà ta một mực tôn trọng, nhưng câu nói mới vừa rồi kia, ta cũng không quá thích nghe, ngài trước đã làm rõ ràng, đến cùng là ai trêu chọc người nào chưa? Thấy Lâm Hải nói chuyện với chính mình, thế mà không có chút khách khí nào, sắc mặt Đường Sâm không khỏi trầm xuống. Mấy chục người Thiên Hà Bang, tại Vàng Song Lộng Lẫy bị chó cắn đoạn mệnh căn tử, người đứng đầu Ngũ Hổ mất tích, chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao? Chuyện này có quan hệ gì với ta? Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, nói, đủ rồi. Đường Sâm bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ánh mắt trở nên âm trầm. Ngươi cho rằng ngươi giấu giếm nổi ta sao? Đừng quên mình là làm gì? Vậy ngươi là làm gì? Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, ta còn đang muốn hỏi một chút đâu. Thiên Hà Bang làm sằng làm bậy, gây tai họa cho bách tính, đã đến cấp độ người người oán trách, ngươi thân là thị trưởng chủ quản chính pháp, thế mà chẳng quan tâm. Ta ngược lại thật muốn ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm gì? Ánh mắt Lâm Hải sáng rực nhìn chằm chằm vào Đường Sâm, đem nộ khí trong lòng lập tức phóng xuất ra. Bị Lâm Hải ở trước mặt phẫn nộ chất vấn, Đường Sâm không khỏi ngẩn ngơ, sau đó tức đến bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Làm càn! Ngươi biết rõ ngươi là đang nói chuyện cùng ai sao? Đường Sâm tức đến hỏng, đã bao lâu không có người nào dám nói cùng mình như vậy, cái Lâm Hải này dựa vào cái gì? Chỉ bằng việc đã từng cứu thư ký của mình, bằng vào việc hắn có chút tiểu thủ đoạn trên phương diện y học sao? Nếu chỉ như vậy lời nói, vậy chỉ có thể nói người trẻ tuổi này quá cuồng vọng vô tri. Hầu Tiên Phẩm ở một bên, một mặt dãy dụa thống khổ. Một bên là ân nhân cứu mạng của mình, một bên là chủ tử của mình, hiện tại nhau nhau thành dạng này, y kẹt ở giữa, thật sự là khó chịu vô cùng. Lão bản, Tiểu Hải, các ngươi cũng bớt giận, có chuyện chậm rãi nói nha. Hừ. Đường Sâm hừ lạnh một tiếng, sau khi nghiêng đầu qua bên, Hầu Tiên Phẩm cười khổ một tiếng, đành phải hướng Lâm Hải ném qua một cái ánh mắt khẩn cầu. Hô, Lâm Hải thở dài một hơi, biết rõ Hầu Tiên Phẩm khó xử, đành phải cường ngạnh nuốt xuống một thanh nộ khí. Đường thị trưởng, mới vừa rồi là ta xúc động, ngài chớ trách, có việc chúng ta ngồi xuống rồi chậm rãi nói đi. Hừ, ta nếu không phải vì muốn tốt cho ngươi, ta hôm nay căn bản sẽ không tìm ngươi. Đường Sâm thấy Lâm Hải xin lỗi, lúc này cũng liền ngồi xuống, tìm cho mình cái lối thoát. Sự tình ngươi thả chó cắn bị thương mấy chục người Thiên Hà Bang, cùng một người mất tích, ta đã giúp ngươi bãi bình, về sau, không cần cùng Thiên Hà Bang đối kháng nữa. Ngữ khí của Đường Sâm tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một tia không cho kháng cự, nghe tại trong tai Lâm Hải, càng giống như là một loại mệnh lệnh. Nếu như là Thiên Hà Bang chủ động chọc ta đâu, Lâm Hải nhắm hai mắt lại, hỏi. Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ nói cùng bọn họ. Lâm Hải khẽ giật mình, kinh ngạc liếc nhìn Đường Sâm một chút, quả thực không thể tin được đây là lời nói ra từ bên trong miệng của Đường Sâm. Ngươi nói cùng bọn họ, Lâm Hải bỗng nhiên cảm thấy thật tức cười, vậy ngươi vì sao không nói cùng bọn họ, để cho bọn họ tính toán giải tán, bớt đi ra gây tai họa cho bách tính. Lâm Hải, Đường Sâm nghe lời nói mang theo châm chọc rõ ràng của Lâm Hải, thanh âm lập tức cất cao. Ta đã làm đến hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu quả thật muốn hết lòng quan tâm giúp đỡ, vậy liền tiêu diệt Thiên Hà Bang đi. Lâm Hải nói xong, ánh mắt gắt gao tiếp cận Đường Sâm, chờ ông ta trả lời. Không có khả năng, Đường Sâm liền không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phất tay, phi thường kiên quyết đáp nói, ha ha. Lâm Hải không nói gì, chỉ là nhìn Đường Sâm cười lạnh một trận, trách không được lần trước khi chính mình hỏi Chiến Hướng Vinh, vì cái gì không diệt Thiên Hà Bang, Chiến Hướng Vinh lại để cho mình đến hỏi Đường Sâm, nguyên lai Đường Sâm mới là ô dù hậu trường của Thiên Hà Bang a, tốt, cùng ngươi nói đủ nhiều rồi, sự tình giữa ngươi cùng Thiên Hà Bang, cứ như vậy mà cho qua, ngươi đừng có tìm bọn họ để gây sự, bọn họ cũng sẽ không lại tìm ngươi gây phiền phức. Đường Sâm rốt cục hơi không kiên nhẫn. Sẽ không tìm ta gây phiền phức, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, vậy ngươi có biết rõ không, ngay tại vừa rồi, bọn họ mới vừa vặn nện vàng son lộng lẫy của ta, Lâm Hải vừa nghĩ tới bộ dáng bừa bộn đầy đất của vàng son lộng lẫy, lửa giận trong lòng liền không đè nén được mà dâng lên. Cái này dễ nói. Đường Sâm nói xong, bỗng nhiên vỗ vỗ tay, sau đó, cửa phòng xếp bỗng nhiên mở ra, từ bên trong chậm rãi đi ra một người. Chương 411, nhất định phải trả giá đắt. Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người đi tới này, biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi. Lệ khí thật nồng, người đến là một cái nam tử cao gầy ngoài 30, mang trên mặt nụ cười ẩn hàm, xem xét cũng là cái người vô cùng hung ác. Nam tử chậm rãi bước đi thong thả đến đối diện Lâm Hải, cười khẩy, Đường thị trưởng, nếu không phải xem ở bên trên mặt mũi của ngươi, hôm nay ta tuyệt đối không để tiểu tử này đi ra khỏi căn phòng này. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh một tiếng. Nam tử trước mặt này, đối với người bình thường mà nói, quả thật có chút thực lực, nhưng đối với Lâm Hải mà nói, cùng một con kiến chẳng có gì khác nhau. Bởi vậy, Lâm Hải đối với gã khẩu xuất cuồng ngôn, không hề nhấc nổi một chút hứng thú, mà chính là đem ánh mắt quan tại trên thân Đường Sâm, hắn không biết Đường Sâm tìm đến người như vậy, là có ý gì. Làm càn, ở trước mặt ta, ngươi cũng dám hồ ngôn loạn ngữ. Đường Sâm vừa trừng mắt, hướng phía nam tử răng dậy nói, ta sai. Lần sau không dám nữa, trong miệng nam tử mặc dù không ngừng xin lỗi, nhưng là một mặt không thèm quan tâm, hiển nhiên căn bản không hề đem lời nói của Đường Sâm coi ra gì. Tiểu Lâm A, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là một trong ngũ hổ của Thiên Hà Bang, gọi Lưu Vĩ, các ngươi nhận thức một chút đi. Đường Sâm đem Lưu Vĩ giới thiệu cho Lâm Hải, ngươi chính là cái Lâm Hải của vàng song lộng lẫy kia. Nếu Đường thị trưởng đã mở miệng, ca liền cố mà làm nhận thức cùng ngươi một chút đi. Lưu Vĩ một mặt huênh hoang nói, ở trên cao nhìn xuống vương ra một cái tay. Lâm Hải nhấc đầu qua, nhàn nhạt liếc nhìn Lưu Vĩ một chút, khóe miệng nhếch lên khinh miệt, không có ý tứ, đối với cặn bã, ta từ trước đến nay khinh thường nhận biết. Con mẹ ngươi, ngươi nói ai là cặn bã? Lưu Vĩ một chút liền tức giận, quơ lấy ghế liền muốn động thủ. Dừng tay, Đường Sâm bỗng nhiên hét lớn, đứng dậy. Đường thị trưởng, ngươi tránh ra. Ta hôm nay phải chơi chết hắn. Lưu Vĩ không buông tha, vươn tay liền muốn đem Đường Sâm đẩy ra. Ba, một cái tát giòn tan vang lên, đem Lưu Vĩ mặt mũi tràn đầy hung hăng càng quấy bị tát đến lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Ta nói chuyện cũng dám không nghe, ngươi phản rồi. Đem ghế buông xuống cho ta, Đường Sâm trống lên giận dữ, rốt cục để Lưu Vĩ có chút không cam lòng mà buông ghế xuống. Trong lòng tuy oán hận Đường Sâm tát chính mình. Nhưng Lưu Vĩ không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Lâm Hải, lại càng thêm âm độc. Còn không đem đồ vật lấy ra, Đường Sâm lại gầm thét một tiếng, Lưu Vĩ mới không quá tình nguyện, từ bên cạnh cầm qua một cái rương kim loại màu trắng. Mở ra, Lưu Vĩ giữ im lặng đem khóa trên cái rương mở ra, chỉ là trong nháy mắt khi mở ra, ánh mắt Lưu Vĩ lại càng thêm âm độc, Lâm Hải ghé mắt nhìn lại, đã thấy trong cái rương, là bày chỉnh chỉnh tề tề trăm khối tiền mặt. Không khỏi sửng sốt, Tiểu Hải, đây là 300 vạn, xem như là Thiên Hà Bang bồi thường cho ngươi, đủ để ngươi sửa chữa một lần. Lâm Hải kinh ngạc liếc nhìn Đường Sâm một chút, giờ phút này lại có chút không hiểu được mục đích của Đường Sâm. Coi như thật sự là vì để Thiên Hà Bang cùng mình hòa giải, cũng không cần để bọn họ xuất ra nhiều tiền như vậy à. Thấy Lâm Hải ngồi bất động, sắc mặt Đường Sâm trở nên có chút không dễ nhìn, thế nào, chẳng lẽ ngươi vẫn còn chê ít? Uy! Con mẹ nó đừng có không biết đủ a, nếu không phải xem ở trên mặt mũi của Đường thị trưởng, đừng nói bồi thường tiền, ta sẽ để ngươi tại thành phố Giang Nam ở cũng không tiếp tục ở được nữa. Lưu Vĩ ở bên cạnh tức giận rống nói, ngại ít. Không không không, ta người này từ trước tới giờ không hố người, 300 vạn đã đủ. Lâm Hải lắc đầu liên tục, sau đó đứng lên, đem cái rương một lần nữa khóa lại, xách nơi trong tay. Hừ, tính ngươi thức thời, Lưu Vĩ nhìn Lâm Hải đem cái rương xách đi, nhất thời một trận thịt đau. Đường Sâm thấy thế, thì là vui vẻ, cười ha hải nhìn qua Lâm Hải. Tiểu Lâm A, nói như thế, ngươi là đồng ý hòa giải cùng Thiên Hà Bang. Người nào nói ta đồng ý hòa giải, Lâm Hải nói một câu, để nụ cười trên mặt Đường Sâm nhất thời cứng đờ. Con mẹ ngươi, lấy tiền còn không đủ, tin hay không lão tử giết chết ngươi, Lưu Vĩ kém chút tức điên, đối với Lâm Hải chửi ầm lên, sắc mặt Đường Sâm cũng lạnh xuống, trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cổ khí thế nghiêm nghị. Tiểu Lâm, ngươi đây là đùa bỡn ta hay sao? Đùa nghịch ngươi, Lâm Hải khinh thường cười nói, ta nào dám a, vậy ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì a, bọn họ nện khách sạn của ta, ta lấy tiền bồi thường về, có vấn đề gì không? Người con mẹ nó coi tiền của Thiên Hà Bang, dễ nắm như thế. Lưu Vĩ lần nữa la ầm lên, có cầm được hay không, dù sao ta cũng đã cầm tới. Lâm Hải cố ý dương dương cái rương trong tay, nhất thời lại đem Lưu Vĩ tức đến oa oa gọi bậy. Nếu không phải Đường Sâm ở tại chỗ này, gã sớm xông qua qua. Đường thị trưởng, nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Một trong ngũ hổ của Thiên Hà Bang, đối với Đường Sâm nói gì nghe nấy, Lâm Hải cũng nhìn ra. Đường Sâm tuyệt đối có quan hệ rất sâu cùng Thiên Hà Bang, đã như vậy, nói chuyện cùng Đường Sâm, Lâm Hải cảm thấy cũng không cần thiết nữa. Trong lòng cảm thán một tiếng nhìn lầm người, Lâm Hải cầm cái rương lên liền đi ra ngoài. Tiểu Lâm, đột nhiên, Đường Sâm mở miệng lần nữa đem Lâm Hải kêu lại, chỉ là lần này, ngữ khí của Đường Sâm trở nên băng lãnh chưa từng có trước đó. Đường thị trưởng còn có dặn dò gì? Lâm Hải nghe ra biến hóa trong ngữ khí của Đường Sâm, biết rõ từ nay về sau. Chính mình cùng Đường Sâm liền muốn mỗi người một ngã. Thậm chí, còn coi thành địch nhân, ta coi Tiểu Hầu như là nhi tử thân sinh, ngươi là ân nhân cứu mạng của Tiểu Hầu, cho nên ta mới không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện, cho ngươi đủ mặt mũi, thế nhưng ngươi thì sao? Một chút mặt mũi cũng không cho ta à? Lâm Hải nghe được, lặng yên thán một tiếng, chậm chậm quay đầu lại. Đường thị trưởng, tâm ý của ngươi, ta lĩnh. Lâm Hải hướng phía Đường Sâm lộ ra một nụ cười cảm kích. Đường Sâm làm một cái thị trưởng, nhưng tất cả những gì mà ông ta làm cho Lâm Hải, xác thực đã phi thường đủ ý tứ. Nhưng Lâm Hải là một cái người có nguyên tắc, Thiên Hà Bang sở tác sở vi, đã đột phá phòng tuyến cuối cùng của hắn, hắn không có khả năng bởi vì Đường Sâm ra mặt, mà ẩn nhẫn đối với Thiên Hà Bang. Đã hiểu tâm ý của ta, vậy liền nghe ta, ra khỏi cái cửa này, liền cùng Thiên Hà Bang nước giếng không phạm nước sông. Không có khả năng. Lâm Hải trả lời phi thường kiên quyết. Đường thị trưởng, Thiên Hà Bang, nhất định phải trả giá đắt. Gặp lại, Lâm Hải nói xong, lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, tại trong ánh mắt phẫn nộ nhìn soi mói của Đường Sâm, chậm rãi đi ra ngoài. Ngươi đi ra khỏi gian phòng này, ta sẽ không thể cam đoan an toàn của ngươi. Đường Sâm cũng bị Lâm Hải lặp đi lặp lại nhiều lần không nể mặt, tức đến triệt để phẫn nộ. Tùy tiện, Lâm Hải cũng không quay đầu lại đáp một tiếng, ra khỏi phòng. Ai u, ngài đi à? Đây là thẻ VIP của bản tiệm, hoan nghênh có rảnh lại đến a. Lão bản nhà hàng một mực đợi ở cách đó không xa thấy Lâm Hải đi tới, vội vàng nâng vẻ mặt vui cười chào đón. Lâm Hải tiếp nhận thẻ VIP, cước bộ không ngừng, hướng phía lão bản làm thủ thế ok, đem lão bản cao hứng đến kém chút nhảy dựng lên, một mực cúi đầu không lưng đưa ra cửa. Lâm Hải lên xe, không vội không chậm hướng phía nhà lái đi, đi ra không bao xa, đột nhiên một chiếc xe Jeep màu đen, từ một bên phía sau bỗng nhiên xông tới. Đem xe của Lâm Hải chặn lại, Lâm Hải xuống xe vừa định xem rõ ngọn ngành, từ trên xe bỗng nhiên có hai người nhảy xuống, cầm gậy gộc trong tay hướng phía Lâm Hải liền đánh tới. Con mẹ ngươi, lão tử đánh chết ngươi cái đần độn, Lâm Hải xem xét, lại là Lưu Vĩ đuổi theo, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, Lâm Hải cùng Lưu Vĩ gặp thoáng qua, sau một khắc, Lưu Vĩ cùng một cái nam tử khác, đã ngã trên mặt đất, bởi vì là trên đường cái. Người đi đường cùng xe cộ cũng tương đối nhiều, bởi vậy Lâm Hải cũng không thể ra tay độc ác, hai người Lưu Vĩ tuy ngã xuống đất không dậy nổi, lại thanh tĩnh hung ác, lúc này đang mở rộng miệng, mắng to Lâm Hải. Lâm Hải đương nhiên sẽ không để ý đến bọn họ, lên xe, sau đó lùi lại một chút, chuẩn bị lách qua xe Jeep phía trước. Lâm Hải chậm rãi lái đi, Tại thời điểm xe đi bên người qua Lưu Vĩ, thanh âm âm ngoan của Lưu Vĩ lần nữa truyền đến. Lâm Hải, dám cùng Thiên Hà Bang đối nghịch, ngươi giỏi, ba ba của ngươi gọi là Lâm Văn đi, có phải mỗi sáng sớm đều tản bộ qua công viên nghênh trạch hay không? Lâm Hải nghe được câu này, xe vốn đã chậm chậm chuyển bánh đột nhiên dừng lại, trong mắt nhất thời lộ ra biểu lộ hoảng sợ. Chương 412, giết. Long có nghịch lân, động vào tất phải chết. Đối với Lâm Hải mà nói, người nhà cũng là nghịch lân của Lâm Hải, hiện tại Lưu Vĩ vậy mà cầm phụ thân Lâm Hải tiến hành uy hiếp, nhất thời hung hăng đụng tới phòng tuyến cuối cùng của Lâm Hải. Xuống xe, một tay nắm chặt cổ áo của Lưu Vĩ, phẫn nộ đem gã từ dưới đất cầm lên tới. Các ngươi đã làm cái gì với cha ta? Con mắt Lâm Hải lập tức trở nên sung huyết, phản phất một con mãnh hổ nổi giận. Hừ, Lưu Vĩ hừ lạnh một tiếng, hiện tại cái gì cũng còn chưa làm, bất quá nếu như ngươi còn dám cùng Thiên Hà Bang chúng ta đối nghịch, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lâm Hải nghe xong, nhất thời thở phào, chỉ cần bọn họ còn không có ra tay liền tốt. Nhưng rất nhanh, trong lòng Lâm Hải có dâng lên một chút sợ hãi, nếu như Thiên Hà Bang thật hướng người nhà mình động thủ, một khi sinh ra ác quả, này lại hối hận coi như không kịp. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Lâm Hải đột nhiên phát lạnh, con mắt lập tức biến đến vô cùng băng lãnh. Lúc đầu chỉ muốn cho Thiên Hà Bang cái giáo huấn, nhưng hiện tại xem ra, nhất định phải ra tay độc ác, nếu không cũng là không chịu trách nhiệm đối với người nhà mình. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải bỗng nhiên đem Lưu Vĩ đang một mặt cười lạnh ném xuống đất, sau đó móc ra điện thoại, đánh qua cho Cường Đầu Trọc. Thăm dò được không, sư phụ, trừ ban chủ Thiên Hà Bang, còn có Lưu Vĩ một trong ngũ hổ, tam hổ còn lại, ta cũng đã phái người để mắt tới. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, không tìm được ban chủ sao? Không, ban chủ Thiên Hà Bang thập phần thần bí, liền cả người của Thiên Hà Bang cũng không biết ban chủ là ai. Lâm Hải nói thầm một tiếng đáng tiếc, nhưng không khỏi nhanh chóng cười lạnh một tiếng, thân phận thần bí. Chờ tất cả ngũ hổ của ngươi đều chết sạch, ta nhìn ngươi còn có thể bảo trì bình thản không đi ra hay không. Lưu Vĩ không cần phải để ý đến, đem vị trí của tam hổ còn lại phát cho ta. Giờ khắc này, tâm lý Lâm Hải bỗng nhiên dâng lên một cổ sát cơ cực kỳ mãnh liệt. Ngươi muốn làm gì? Lưu Vĩ ngã trên mặt đất, nghe được Lâm Hải thế mà phái người theo dõi nòng cốt của Thiên Hà Bang, trong lòng lập kéo cao báo động. Làm gì? Lâm Hải cười lạnh một tiếng, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Nói xong, không đợi Lưu Vĩ kịp phản ứng, Lâm Hải đã lái xe hơi rời đi. Thao, phải nhanh chóng nhắc nhở những người khác một chút, phải cẩn thận. Lưu Vĩ giật mình trong lòng, nhanh chóng đưa tay chuẩn bị gọi điện thoại cho tam hổ còn lại, nhưng căn bản không biết, một đoàn âm khí nồng đậm, đã đem gã bao vây lại. Vừa móc ra điện thoại, còn chưa kịp phát cuộc gọi đi, thân thể Lưu Vĩ bỗng nhiên ưỡn một cái, sau đó trên mặt hốt nhiên lộ ra nụ cười quái dị, tại dưới màn đêm vừa buông xuống phụ trợ, lộ ra vô cùng quỷ dị. Khắc khắc khắc khắc, từ trong cổ họng của Lưu Vĩ, bỗng nhiên phát ra một trận tiếng cười rùng rợn, ngược lại để tài xế ở một bên toàn thân đánh một cái giật mình. Lão đại, ngươi không sao chứ? Từng. Lưu Vĩ bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, lè lưỡi cười gằn, liếm liếm bờ môi. Sau đó dưới một mặt kinh hãi nhìn soi mói của tài xế, Lưu Vĩ đột nhiên nhào lên. A, lão đại, ngươi muốn làm gì? A, tài xế hét thảm một tiếng, đồng tử trừng lớn mang theo vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt đã không có khí tức. Khắc khắc khắc khắc, Lưu Vĩ cười quái dị một trận, miệng tràn đầy máu tươi. Rời khỏi cái cổ đã bị cắn đứt của tài xế, đem tài xế ném qua một bên. À, giết người. Thật hung tàn, chạy mau à, tuy đã là ban đêm, nhưng người đi đường cũng còn không ít, có người chú ý tới tình huống bên này, nhao nhao bị dọa đến chạy trốn tứ tán. Có chút người gan lớn, vội vã chạy ra xa, một bên gấp gáp chú ý, một bên bấm điện thoại báo cảnh sát. Mà rất nhanh, một màn càng để cho người không rét mà run, đã trình diễn. Chỉ gặp Lưu Vĩ bỗng nhiên cười quái dị, đem áo mặc của chính mình cởi ra, sau đó một trảo, hung hăng bắt vào trên bắp thịt của chính mình, sau đó dùng sức, càng đem một miếng thịt của chính mình, sinh sinh xé rách xuống tới. À! Tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế từ trong miệng Lưu Vĩ phát ra, nhưng khiến người ta thấy vô cùng quỷ dị lại là, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo của Lưu Vĩ, giờ phút này lại mang theo nụ cười quỷ dị. Ha ha ha, để ngươi giam giữ tự do của ta. Để ngươi kéo ta đấu địa chủ, để ngươi chê ta đánh thối. Để ngươi khi dễ ta, Lưu Vĩ phản phất như phát điên, trong miệng nói một số lời nói kỳ quái, trên tay cũng không ngừng xé rách huyết nhục của chính mình, trong chớp mắt trước ngực gã liền trở nên máu thịt be bét. Điên, người này khẳng định là điên. Mọi người núp ở phía xa xem chừng, nhao nhao lộ ra hoảng sợ bên trong còn mang theo chấn kinh thật không thể tin. Bọn họ không phải không gặp qua người điên, nhưng xuống tay với chính mình hung ác như vậy, lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dừng tay, cảnh sát đây, rốt cục, xe cảnh sát gào thét mà bắn tới, mấy cái cảnh sát xuống xe, nhanh chóng hướng phía Lưu Vĩ chạy tới. Ngươi là Lưu Vĩ, khi đến gần, thấy rõ cái người bên đường tự mình hại mình, lại là Lưu Vĩ một trong ngũ hổ của Thiên Hà Bang khiến nghe tin đã sợ mất mật, đám cảnh sát nhất thời lộn xộn. Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái cảnh sát lớn tuổi một chút, cuối người muốn ngăn lại Lưu Vĩ, đưa tay hướng phía cánh tay Lưu Vĩ chập tới. Lưu Vĩ, dừng tay, nào nghĩ, Lưu Vĩ vung tay một cái, trực tiếp đem cái cảnh sát này đánh ra, khí lực vậy mà rất lớn. Cảnh sát một cái không thể đứng vững, quẳng cái ngửa mặt hướng lên trời. Khắc khắc khắc khắc, Lưu Vĩ nhìn chăm chú vào đám cảnh sát này, bỗng nhiên một lần nữa lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó bàn tay thành hóa thành trảo, đột nhiên lật về phía sau, nhắm ngay nơi trung tâm trái tim của chính mình. À, không muốn, đừng có giết ta à. Đột nhiên, trên mặt Lưu Vĩ lộ ra biểu lộ cực độ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, hàm răng không ngừng run lên. Các ngươi nhanh cứu ta a! Lưu Vĩ hướng phía đám cảnh sát la to, sắc mặt bởi vì cực độ khủng bố mà trở nên vô cùng trắng bệch. Mấy cái cảnh sát nhất thời trắng mắt, mẹ nó đùa chúng ta đây, bản thân ở tại chỗ này tự sướng, còn để cho chúng ta đi cứu ngươi. Thật sự là có bệnh, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mấy cái cảnh sát chuẩn bị tiến lên, đem Lưu Vĩ đưa đến bệnh viện, thế nhưng là vừa đi được hai bước, cước bộ của đám cảnh sát đột nhiên dừng lại. Sau đó nhao nhao một mặt khó có thể tin lại gần Lưu Vĩ, miệng trong nháy mắt há thật to. Oa, đám cảnh sát một cái tiếp một cái nghiêng đầu đi, nhao nhao nôn mửa ra ngoài. Thao, phong tỏa hiện trường, lão cảnh sát vừa mới đứng lên, mắng to một tiếng, cũng đi theo nôn mửa ra ngoài. Khắc khắc khắc khắc, Lưu Vĩ bưng lấy trái tim bị chính mình thân thủ móc ra, lại là cười quái dị vài tiếng, con mắt mới đảo một vòng, ầm vang ngã xuống đất. Người điên! Cái này con mẹ nó tuyệt đối là cái người điên, cử động dị thường của Lưu Vĩ, để mọi người quan sát buồn nôn chấn kinh, đồng thời cũng nhao nhao nhận định, cái Lưu Vĩ này, tuyệt đối là cái người điên tinh thần thất thường. Ngay lúc đám cảnh sát bận rộn, một đoàn xương đen mà mắt thường căn bản là không có cách phát giác, liền từ trong thân thể Lưu Vĩ bay ra. Mẹ nó, những ngày đấu địa chủ tại trong thánh cảnh, làm lão nương cho ủy khuất đến hỏng, hôm nay cuối cùng là xả được giận, lệ quỷ thường tú lệ. Phiêu phù ở giữa không trung, trên gương mặt trắng bệch, cuối cùng lần nữa lộ ra nụ cười đã lâu. Lần này đi ra, hy vọng chủ nhân mở lòng từ bi, để cho ta ở bên ngoài nhiều thêm vài ngày đi. Lão nương thật sự là chịu đủ thời gian bi thảm bội công chúa đấu địa chủ rồi. Lệ quỷ thường tú lệ còn đang cầu nguyện, đột nhiên thân thể rung lên bần bật, sắc mặt lập tức bắt đầu trở nên trang nghiêm. Bên kia làm xong chưa? Thanh âm của Lâm Hải truyền vào trong ý thức của nàng ta, chủ nhân yên tâm. Sự tình ngài giao phó, ta đã làm thỏa đáng thỏa. Thường Tú Lệ lập tức cười nịnh nói, vậy là tốt rồi, nhất định phải làm cho gã tàn tật suốt đời, ngươi tuyệt đối không nên nương tay. Nghe được câu nói này của Lâm Hải, trên mặt Thường Tú Lệ co quắp một trận. Nương tay. Chủ nhân ngươi thật là nghĩ nhiều, tiêu chuẩn của lão nương so với yêu cầu của ngươi cao nhiều, yên tâm đi, chủ nhân, gã đã không thể gặp Thái Dương ngày mai rồi. Ngươi đem gã giết rồi. Trong lòng Lâm Hải giật mình. Giết, Thường Tú Lệ không thèm để ý chút nào nói. Lâm Hải ở bên kia nhất thời trầm mặt một trận, hắn tuy hận người của Thiên Hà Bang, cũng biết từng cái trong bọn họ đều đáng chết, nhưng lúc bọn họ thật sự chết ở trong tay mình, trong lòng Lâm Hải vẫn là có chút khó chịu. Chủ nhân, người này ta đã nhìn, nghiệp chướng nặng nề, chết không có gì đáng tiếc, thấy Lâm Hải hồi lâu không nói lời nào, Thường Tú Lệ tưởng là Lâm Hải tức giận. Vội vã mở miệng nói, hô, Lâm Hải lúc này mới thở ra một hơi thật sâu, giết liền giết đi, Lâm Hải cũng biết, những người này nếu không chết, liền sẽ có người bình thường gặp nạn, thà rằng như vậy, còn không bằng để mấy tên cặn bã đó biến mất khỏi cái thế giới này. Tốt, còn có ba cái, đây là địa chỉ. Lâm Hải thông qua ý niệm, truyền tống ba cái địa chỉ cho Thường Tú Lệ, ánh mắt Thường Tú Lệ sáng lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ lộ ra một nụ cười khát máu, cũng đều giết sao. Lâm Hải yên lặng một lát, rốt cục gian nan phun ra một chữ. Giết.